Vô thượng thần đế 95 chương 932 di động đảo nhỏ những này lưu ly xỉ cự kình. Thật đúng là khủng bố. Lâm Chi Tu vẫn ý như là có chút nghĩ mà sợ nói. Nếu là lại đến cách trên trăm con. Chúng ta hiện tại còn. Ngươi, tốt nhất ngậm miệng. Chỉ là Lâm Chi Tu lời nói còn chưa nói xong. Dưới mặt hồ. Từng đảo thân ảnh màu lam. Lít nha lít nhít. Hướng phía bọn hắn. Lại lần nữa tụ đến. Ta thấy cảnh này, Lâm Chi Tu cũng là lập tức im lặng. Thế nhưng là giờ này khắc này, trên mặt hắn bộ kia cái này không thể trách nét mặt của ta, lại là mở ra hoàn toàn. Cái miệng quả đen của nhà ngươi nhìn xem trên mặt hồ, những cái kia tranh nhau mà đến lưu ly xỉ cự kình, từng ngụm đem những cái kia chết đi cự kình xinh xinh xé nát. Mấy người lập tức cảm giác ngược lại rút khí lạnh. Những cự kình này quả thực là khủng bố đáng sợ. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Thế nhưng là những cự kình này, tựa hồ căn bản không biết thỏa mãn. Nhìn xem bọn hắn 5 người, nội tâm tái sinh sát ý. Cái này nhất cử phía dưới chính là Mục Vân. Giờ này khắc này cũng là không thể bảo trì bình tĩnh. Đi không nói hai lời, năm thân ảnh dọc theo hồ nước mặt ngoài cấp tốc lao vùn vụt rời đi. Thấy cảnh này, những cái kia cự kình sao có thể bỏ qua đến bên miệng thịt mỡ. Một giải tranh, toàn bộ theo sau. Lần này xem như thảm, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Chi Tu triệt để im lặng. Còn có thể làm sao? Cái miệng quả đen của nhà ngươi. Nói ít vài ba câu đi, Phàm Vô Ngôn cũng là bất đắc dĩ chạy trốn. Không không không, La Thành giờ phút này lại là vội vàng nói. Lâm huynh, ngươi tốt nhất hiện tại khẩn cầu một chút. Có cái hòn đảo, có thể để cho chúng ta đặt chân. Hòn đảo đúng đúng đúng, hiện tại nếu là có một tòa trong hồ hòn đảo, vậy liền hoàn mỹ. Nhìn phía trước Lâm Chi Tu lời nói vừa mới rơi xuống, phía trước, một cái bóng mờ bất ngờ xuất hiện. Kia hư ảnh hình dáng, càng ngày càng rõ ràng. Mấy người cũng là thấy rõ. Kia hư ảnh. Thật chính là một hòn đảo. Lâm Chi Tu, ngươi cuối cùng là nói đúng một cái tiếng người. Phàm Vô Ngôn hưng phấn không thôi. Năm thân ảnh thẳng đến ở trên đảo mà đi. Chỉ là giờ này khắc này. Đi qua lưu ly xỉ cự kình sự tình. Lại nhìn tòa hòn đảo này. Mục Vân lại là cảm giác. Rất kỳ quái. Nhưng là dưới mắt đã là không có cái khác có thể đi đường đi, tòa hòn đảo này chính là bọn hắn hy vọng. Ở trong nước, những này lưu ly xỉ cự kình thực lực cường đại vô cùng. Thế nhưng là tại hòn đảo phía trên, cái này lưu ly xỉ cự kình liền khó nói chắc. Mặc dù lưu ly xỉ cự kình chính là tiên thú, có thể thời gian dài rời đi thủy, nhưng là đây đối với bọn nó bản thân thực lực cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Năm thân ảnh dọc theo hồ nước hướng phía hòn đảo tiến lên, mà Mục Vân đoạn hậu không ngừng ngăn cản những cái kia lưu ly xỉ cự kình tốc độ. Cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn trở những cái kia lưu ly xỉ cự kình tốc độ. Rơi xuống hòn đảo phía trên, bốn người lập tức cảm giác dưới chân đạp trên mặt đất an tâm. Vốn cho là đây chỉ là một mảnh hồ nước, thế nhưng là mấy người lao vùn vụt đến bây giờ vẫn ý như là tại bên trong hồ. Lại là để bọn hắn minh bạch hồ này quả nhiên là có nước biển rộng lớn. Mục huynh, mau lên đây! Lâm Chi Tu vội vàng kêu gọi. Mục Vân giờ này khắc này cũng là không ngừng lại, lập tức đi theo. Năm người lập tức đứng tại hòn đảo phía trên. Chỉ là giờ này khắc này trở lại nhìn lại, lại là phát hiện những cái kia cự kình giờ phút này căn bản không có hóa thành hình người tiến vào hòn đảo, ngược lại là tại hòn đảo ngoài ngàn mét trên mặt nước trên dưới bốc lên, lo lắng không thôi. Tựa hồ tới tay thịt mỡ đang ở trước mắt, thế nhưng là phía trước lại là tồn tại để bọn chúng càng thêm sợ hãi tồn tại. Trước chớ đắc ý nhìn xem những cái kia lưu ly xỉ cự kình bộ dáng, Mục Vân nghiêm mặt nói. Đảo này tồn tại hết sức kỳ quái. Những cái kia cự kình cũng không dám tới gần. chỉ sợ là không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu bốn người lập tức có một loại mới vừa ra đàn sói lại vào miệng cọp cảm giác. Vào xem rồi nói sau, Mục Vân giờ phút này cũng không dám khẳng định. Chỉ là phía trước đúng là để hắn cảm giác có chút bất an. Tòa hòn đảo này đường kính có chừng hơn 10 dặm địa. Toàn bộ đảo thân từ biên giới đến trung ương hiện ra lấy tăng trưởng tư thái, càng ngày càng cao. Kia chỗ cao nhất nhìn cũng có hơn ngàn mét. Chúng ta trước tiên ở nơi này dừng lại chốc lát, đợi đến những cái kia lưu ly xỉ cự kình rời đi về sau lại tính toán sau. Mục Vân chậm rãi nói. Nơi này hắn cũng là phát hiện có phần không giống bình thường địa phương. Chỉ là hiện tại nếu là rời đi, bị những cái kia lưu ly xỉ cự kình ngăn chặn, cũng là chết hạ tràng. Nơi này nhìn dù gì, bất quá cái này ngự thần đại lục bên trong lại có gì nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy tồn tại, bản thân liền đã rất dù gì. Mục Vân suy tư phía dưới, hướng phía hòn đảo nội bộ đi tới. Hòn đảo diện tích không tính lớn, 5 người đi ước chừng mấy phút thời gian chính là đi tới chỗ cao nhất. Nhìn một cái, nước hồ vẫn y như là làm sáng tỏ. Những cái kia lưu ly xỉ cự kình vào giờ phút này đã là dần dần tán đi. Đi đi, Mục huynh, chúng ta mau chóng rời đi địa phương rùa quái này đi, còn không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Lâm Chi Tu không kịp chờ đợi nói. Hồ này cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu, sớm biết chúng ta lách qua chính là ngươi nói ít vài câu, chúng ta liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phàm Vô Ngôn chừng mắt liếc Lâm Chi Tu nói, thật đúng là không có phát hiện tiểu tử ngươi như vậy miệng quả đen đâu. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân đứng tại hòn đảo đỉnh nhìn xem mặt nước, lại là vô tâm cùng hai người tranh cãi. Các ngươi cái gì thế nào rồi? Mục Vân đột nhiên mở miệng. Lâm Chi Tu bốn người lập tức nhìn về phía Mục Vân. Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đang động. Giờ này khắc này phóng nhãn nhìn lại, quanh mình toàn bộ là mênh mông vô bờ mặt nước, khắp nơi đều là sóng nhỏ dập dờn, căn bản phân biệt không ra phương hướng kia là nơi nào. Chỉ là Mục Vân lời này vừa nói ra lại là nhắc nhở bọn hắn. Cái này đảo tựa hồ thật đang động. Lâm Chi Tu lặng lặng cảm giác phía dưới, lại là phát hiện tựa hồ thật như thế. Muốn nghiệm chứng còn không đơn giản, La Thành bàn tay ném đi một mai hòn đá trực tiếp bay ra. Hòn đá kia bay ra trong nháy mắt rơi vào mấy người phía trước ngàn mét chỗ trên mặt nước, lặng lặng nổi lơ lửng. 5 người ánh mắt rơi xuống hòn đá kia bên trên, lại là phát hiện dần dần bọn hắn cùng hòn đá khoảng cách càng ngày càng gần. Hải đảo này thật là đang động. Thấy cảnh này, 5 người lập tức nghẹn lời. Hội di động đảo, ông trời của ta, hải đảo này chẳng lẽ không phải đảo, là ngươi ngậm miệng. Phàm Vô Ngôn còn chưa tới Lâm Chi Tu lời nói rơi xuống, lập tức quát, ngươi lại nói tiếp, chúng ta liền làm ngươi ném xuống. Chỉ là Phàm Vô Ngôn lời nói rơi xuống, thân trước mặt nước lần nữa phát sinh biến hóa. Kia di động đảo nhỏ giờ này khắc này không chỉ một tòa xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, 2 tòa, 3 tòa, dần dần từng tòa đảo nhỏ đều là xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Những cái kia đảo nhỏ tốc độ di động rất nhanh, thế nhưng là mấy người tại hòn đảo bên trên nhưng căn bản không cảm giác được đối diện quét mà đến phong thanh. Nhìn xem di động đảo nhỏ số lượng dần dần gia tăng, mấy người cũng là phát hiện tình huống không đúng. Chỉ là dù cho là tình huống không đúng, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ông, một đảo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên, hòn đảo lơ lửng vào giờ phút này nhìn chằm chằm. 9 tòa đảo nhỏ, hết thảy 9 tòa đảo nhỏ vào giờ phút này hội tụ ở chỗ này, làm thành một cái vòng tròn. Thấy cảnh này, 5 người đứng tại trên đảo nhỏ nhìn xem cái khác 8 tòa hòn đảo. Cái này không nhìn không sao, xem xét phía dưới lại là phát hiện cái khác 8 tòa trên đảo nhỏ thế mà cũng có bóng người. đại gia giữa lẫn nhau nhìn đối phương đều là lộ ra 10 phần chấn kinh. Xem ra, đem hòn đảo nhỏ này xem như ký thác điểm. Không chỉ là chúng ta năm cách đâu, Mục Vân nhìn xem cách khác 8 tòa đảo nhỏ. Khẽ cười nói, giờ này khắc này, 9 tòa đảo nhỏ, làm thành một cái hình tròn. Lại là không có chút nào hành động. Chỉ là không ngừng phát ra vù vù âm thanh. Tựa hồ là đang tiến hành trang nghiêm tuyên thệ. Mặt nước dần dần tại cái này vù vù âm thanh phía dưới bắt đầu chấn động. Chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặt hồ đã là bắt đầu xuất hiện từng cái bong bóng, phảng phất là nước sôi lăn đi đồng dạng. Lệnh người cảm giác bọn hắn giống như là bị con vịt đã đun sôi đồng dạng. Thấy cảnh này, mấy người lập tức cẩn thận. Từ khi tiến vào ngự thần đại lục, liền không có xuất hiện qua cái gì bình thường tình huống. Ai biết, cái này 9 cái không biết tên đảo nhỏ, đến cùng đang làm gì hỏng bét. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Thế nào rồi bọn nó, tựa hồ là đang tiến hành một loại nghi thức. Mở ra cái gì nghi thức? Mục Vân lời nói rơi xuống, đột nhiên đảo nhỏ chậm rãi trôi nổi lên. Rầm rầm tiếng nước không ngừng vang lên. Cái này một trôi nổi trọn vẹn thăng vài trăm mét cao độ. Ngay sau đó kia nguyên bản nhìn tròn trịa hòn đảo vươn tứ chi. Lại sau đó một cái đầu lộ ra. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Ta sát, không phải đảo nhỏ, là quy. La Thành lập tức hoảng sợ nói. Chỉ là giờ này khắc này kinh hô cũng đã là không cần. Địa hải tiên giáp quy chỉ là nhìn thấy 9 cái rùa đen lộ ra chân dung. Mục Vân giờ này khắc này lại là sắc mặt lo lắng nói. Địa hải tiên giáp quy địa cấp huyết mạch tiên thú Lâm Chi Tu đột nhiên ngơ ngẩn. Không sai, chính là địa cấp huyết mạch tiên thú. Loại này địa hải tiên giáp quy thọ mệnh càng dài, thực lực càng mạnh, sống mấy chục vạn năm không thành vấn đề. Mục Vân hô thở ra một hơi. Các ngươi đang nói cái gì? La Thành, La Vân, Phàm Vô Ngôn ba người lại là không hiểu. Địa hải tiên giáp quy địa cấp huyết mạch tiên thú cũng chính là địa tiên cảnh giới tồn tại, cùng phái chủ không kém bao nhiêu cường đại tiên thú. Ta chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua giới thiệu, không nghĩ tới thế mà là như thế. Khổng lồ Lâm Chi Tu nói lời này thời điểm, nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là tràn ngập kinh ngạc. Cái này địa hải tiên giáp quy, hắn cũng không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Thế nhưng là Mục Vân lại là một ánh mắt chính là nhận ra. Mà lại, hắn từ nhỏ đã là tại trong tiên giới lớn lên, đối tiên thú còn tính là có phần hiểu rõ. Chỉ là tiên giới sao mà mênh mông. Phàm cấp huyết mạch tiên thú, địa cấp huyết mạch tiên thú, số lượng đều là vô cùng mênh mông. Hắn tự hỏi, đủ khả năng nhận ra loại này tiên thú thực sự là ít đến đáng thương. Thế nhưng là từ khi hắn kết bạn Mục Vân đến nay, gia hỏa này lại là nhìn nhất cái, nhận ra nhất cái. Tựa hồ minh mông tiên giới không có Mục Vân không biết tiên thú. Dưới mắt không phải suy nghĩ những này thời điểm, cái này địa hải tiên giáp quy căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. A La Vân khẩn trương nói. Bọn nó cũng khinh thường tại ra tay với chúng ta. Mục Vân giờ phút này đứng tại đỉnh, nhìn xem sôi trào mặt hồ, chậm rãi nói. Bọn gia hỏa này tựa hồ giống tại mở ra cái gì nghi thức, muốn đem chúng ta phanh phanh phanh. Chỉ là Mục Vân lời còn chưa nói hết, phanh phanh phanh, chín đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 95 chương 933 đáy hồ thủy tinh cung kia tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong nháy mắt. 9 cái địa hải tiên giáp quy sở làm thành vòng tròn bên trong. 9 cái thủy trụ phóng lên tận trời. Giờ này khắc này phảng phất trận pháp đã thành. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình bây giờ cảnh giới thực sự là quá thấp. Căn bản là không có cách nhìn ra cái này 9 cái lão quy đến cùng đang làm gì. Chỉ là hắn càng là minh bạch, chỉ sợ chờ hắn thấy rõ thời điểm, cái này 9 cái lão quy đã là hoàn thành bọn hắn muốn làm sự tình. 9 cái thủy trụ cao tới ngàn mét, khoảng chừng 100 mét phẩm chất. Phân biệt đứng sừng sững ở bọn hắn chỗ địa hải tiên giáp quy bên cạnh. Vẹn vẹn như thế liền thôi, kia 9 cái rùa biển tại lúc này thân thể kịch liệt đung đưa. Lập tức, Mục Vân 5 người chỉ cảm thấy dưới chân không vững. Trực tiếp một cái thân thể lắc lư. Bàn chân vừa mới rời đi rùa biển thân thể. Một cỗ cường đại hấp xả lực. Trực tiếp đem bọn hắn 5 người thân thể cuốn vào đến một bên trong cột nước. Xoay tròn. Vô tận xoay tròn. Khiến cho 5 người cảm giác thiên địa tại lúc này đều là triệt để biến phương hướng. Quả nhiên là trời đất quay cuồng. 5 người lập tức mất đi chi giác. Hiến tế giờ này khắc này. Mục Vân tại xoay tròn mất đi ý thức trước một giây. Mới thật sự rõ ràng cảm giác được. Giờ này khắc này. Cái này chính cái địa hải tiên giáp quy. Chính là đem bọn hắn những người này cho hiến tế đến mức hiến tế cho ai. Mục Vân đã là không có thời gian suy nghĩ. Chính là cảm giác. Như là rơi vào địa ngục. Biến mất hết thầy cảm giác. Đầu có phần choáng thấm thoát. Mục Vân cảm giác. Một cái đầu tựa hồ chôn ở bầu ngực mình. Chậm rãi mở hai mắt ra. Lại là nhìn thấy. Lâm Chi Tu giờ phút này khóe miệng chảy nước bọt. Bẹp bẹp miệng. Một bầu ngủ say xưa thần sắc. Đây là nơi nào? Mục Vân lắc lắc có phần choáng đầu, suy tư. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân đột nhiên cảnh giác lên, đứng dậy, nhìn xem chung quanh. Trước mắt là một tòa thủy tinh cung đồng dạng cung điện. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy, phía trên chính là lưu động nước hồ. Lưu ly sỉ cử kình kim thứ đái ngư, hổ ngư song kế xa. Các loại cường đại tiên thú ở phía trên du đáng đến, du đáng đi. Chỉ là những tiên thú kia tựa hồ đối với bọn hắn dưới lòng bàn chân cung điện, nhìn như không thấy. Mục Vân nhìn xem chung quanh. Lại là phát hiện. Giờ này khắc này. Một ít nhân ảnh. Tại những cái kia thủy tinh cung điện bên trong. Đã là bắt đầu đi. Chỉ là nhìn xem những này thủy tinh cung điện, Mục Vân lại là có một loại cảm giác quen thuộc. Năm đó, tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong thời điểm, tiến vào một mảnh hàn băng hồ bên trong, kia Minh Nguyệt Tâm, chính là đem hắn kéo vào đến một mảnh thủy tinh cung điện bên trong, ngạnh sinh sinh bắt hắn cho dùng sức mạnh. Chỉ là kia thời điểm, kia là một tòa thủy tinh cung điện, mà lúc này giờ phút này, lại là một đám. Hơn nữa nhìn quy mô, so kia thủy tinh cung điện, minh mông uy nghiêm không ít. Lần này cũng đừng làm cho ta gặp được nữ nhân kia, nếu không. Hừ hừ, Mục Vân nắm chặt lại quyền. Nghĩ đến năm đó sỉ nhục. Rất có một loại không báo thù này. Thề không làm người cảm giác. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm lúc trước đối với hắn cũng khá có trợ giúp. Về sau cũng là tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Theo thập đại tôn giả. Thánh Tam Thiên Tôn giả. Xem chừng cũng là tiến vào tiên giới. Lại là không biết bây giờ ở nơi nào. Mục Vân giờ này khắc này đã là không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Lên. Đừng ngủ, Mục Vân lôi kéo Lâm Chi Tu. Lại là phát hiện. Gia hỏa này tựa hồ là triệt để mê thất chính mình. Tiểu tử thúi nhìn thấy Lâm Chi Tu mộng đẹp liên tục bộ dáng. Mục Vân cúi người đến. Nói khẽ. Lâm Chi Tu, chạy mau a! Lưu ly sỉ cự kình đến. Cắn mạng ngươi dễ á a! Mục Vân vừa nói như vậy xong, Lâm Chi Tu cả người nhất thời như là sù lông lên gà trống, trực tiếp bắn lên. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Nhìn xem bốn phía, Lâm Chi Tu lập tức hoảng sợ nói. Ở trên trời đâu? Mục Vân lời nói rơi xuống. Lâm Chi Tu ngẩng đầu. Nhìn xem phía trên. Lập tức sắc mặt kinh biến. Ông trời của ta, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Tại sao lại nhìn thấy những quái vật này? Lâm Chi Tu còn chưa mở miệng, một bên Phàm Vô Ngôn lại là đột nhiên nói. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân cười khổ nói, ta đoán không sai, những cái kia địa hải tiên giáp quy đem chúng ta xem như tế phẩm đưa đến nơi này, đoán chừng là muốn đem chúng ta đưa cho nào đó một vị thần tôn. Ít nhất là bọn nó tín ngưỡng thần tôn. Vân huynh, ngươi cũng đừng làm ta sợ. La Thành rụt cổ một cái. Ta dọa ngươi làm cái gì? Không tin, ngươi có thể nhìn xem mặt đất bên trên. cho tới giờ khắc này, bốn người hồi tỉnh lại, nhìn xem bốn phía. Cái này xem xét không sao, bốn người lập tức cảm giác cổ ở giữa đều là lộ ra khí lạnh. Toàn bộ thủy tinh cung điện, đỉnh cao nhất, một đảo lồng năng lượng, trực tiếp phô cái xuống tới, đem hết thảy cung điện bao lại. Thế nhưng là lúc này, tại to lớn cung điện địa đảo bên trên, đỉnh điện, thậm chí là một ít trên cửa sổ, khắp nơi đều là treo đầu lâu. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đại điện bên trong trồng chất đầy khô lâu. Những này khô lâu hẳn là có mấy vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian không hủy, chỉ sợ đều là tiên nhân lâm chi tu cúi xuống thân. Sắc mặt cũng không có hồ nháo biểu lộ, trịnh trọng nói: gia hỏa này, một hồi là ruột khóc sói gào, thế nhưng là một hồi lại là thành thục ổn trọng. Để Mục Vân cũng là không lời nào để nói. Cái này cần là giết nhiều ít người mới tạo nên này tấm tràng cảnh. A Phàm Vô Ngôn giờ phút này cả kinh nói: loại tràng diện này đúng là đủ để cho người chấn kinh. Trước mặc kệ những này, chúng ta ở chỗ này tạm thời không biết đầu đuôi. Bọn hắn đã là bắt đầu tìm một ít manh mối, chúng ta cũng không thể thất thần. Bọn hắn nhìn xem chung quanh, bốn người phát hiện, quả nhiên những cái kia tại cách khác tám tòa trên đảo nhỏ thân ảnh, giờ phút này cũng là rơi vào đến nơi này. Nhìn kỹ lại, số lượng thế mà là không phải số ít, không sai biệt lắm sấp xỉ ngàn người ở chỗ này. Mà lại những thân ảnh kia bên trong, bọn hắn còn gặp một ít thân ảnh quen thuộc. Thanh Ngọc Nhi giờ này khắc này, Thanh Ngọc Nhi hiển nhiên cũng là nhìn thấy năm người. Lập tức, kia Thanh Ngọc Nhi phi thân mà đến. Bên cạnh, một tên thân mang váy dài trắng nữ tử cũng là cùng theo mà tới. Kia nữ tử váy trắng, tóc dài tàn ra, thân ảnh cao gầy, khí tức kéo dài, cả người nhìn như là tiên nga. Quả nhiên là thanh thủy gia phù dung sắc đẹp. Cái này chính là Liễu Nhược Tâm, Lâm Chi Tu lặng yên nói. Diệu, cái này Liễu Nhược Tâm chỉ là Phượng Minh Đảng đảng tổ tỷ nữ, chính là như thế tư sắc. Chỉ sợ cái này Phượng Minh Đảng đảng tụ cũng là quốc sắc thiên hương người. Mục Vân thật đúng là xảo. Thanh Ngọc Nhi đi tới Mục Vân thân trước, nhìn xem năm người, khẽ mỉm cười nói: tuyệt không xảo. Phàm Vô Ngôn bĩu môi nói: mỗi lần gặp được ngươi thật sự là đều không có chuyện tốt. Lần trước chính ngươi gặp nạn, lần này chúng ta bồi tiếp ngươi, ngươi cũng không trông cậy vào chúng ta có ý khác cứu ngươi. Phàm Vô Ngôn lời này mang theo kim châm, nói đến cực kỳ không dễ nghe. Chỉ là giờ này khắc này, kia Thanh Ngọc Nhi cũng không thèm để ý. Bên cạnh Liễu Nhược Tâm lại là tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân, hạ thấp người nói: tiểu nữ tử chính là Phượng Minh Đảng tại Diệp hệ đệ tử người phụ trách. Ngày sau Mục Vân ngươi sở xây dựng Luân Hồi Đảng, nếu là trong lúc vô tình đắc tội chúng ta Phượng Minh Đảng, ta Liễu Nhược Tâm tại hứa hẹn quyết không so đo. Đa tạ Mục Vân chắp tay một cái cung kính hoàn lễ. Chỉ là tiếp xuống tràng diện lại là có chút xấu hổ. Mục Vân năm người căn bản không mở miệng, chỉ là nhìn xem bốn phía. Mà Liễu Nhược Tâm, Thanh Ngọc Nhi chờ người đứng tại chỗ cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là kia Thanh Ngọc Nhi nhưng trong lòng thì có phần tức giận. Dĩ vãng đến nói, nhưng phàm là Diệp hệ đệ tử, nhìn thấy bọn nàng Phượng Minh Đảng mỹ nữ, mỗi một cách đều là hận không thể liếm láp trên mặt đến, lấy lòng vài câu. Thế nhưng là bọn nàng giờ này khắc này chủ động tới chào hỏi năm người này, thế mà là một bộ mũi vỉnh lên trời tư thái, tựa hồ căn bản không nguyện ý để ý tới bọn nàng. Hảo hảo cuồng vọng mấy người, hừ, Thanh Ngọc Nhi nội tâm khẽ nói. Chỉ là bọn hắn làm sao biết Lâm Chi Tu mấy người nội tâm giờ này khắc này ý nghĩ. Nguyên bản rơi xuống cái này địa phương cướp chim cũng không có, liền đã rất bi kịch. Tại loại này bi kịch thời khắc, gặp lại Thanh Ngọc Nhi loại này gây phiền toái người, trong lòng bọn họ cảm giác càng thêm bi kịch. Mỹ nữ mấy người đều không phải đồ háo sắc, loại địa phương này liền xem như nhìn thấy Phượng Minh Đảng đảng tụ, cũng nhiều lắm thì kinh ngạc trải qua. Cú, ngươi không có khả năng liếm láp trên mặt đi. Tương đối với mỹ nữ, mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà lại tại Mục Vân hôn đúc hạ, bọn hắn giờ này khắc này, đối cái gọi là Thái tử đảng, Phượng Minh đảng cái này mấy đại đảng phái, cũng không phải là kia e ngại. Bọn hắn có chính mình đảng phái, Luân hồi đảng tương lai, tại Mục Vân dẫn đầu hạ, thậm chí là sẽ có thế lực của mình luân hồi điện đây hết thảy. Từ bọn hắn 5 người bắt đầu. Cho nên, đối với Phượng Minh đảng cái này cao cao tại thượng tên tuổi, bọn hắn giờ này khắc này, cũng không phải là như thế sợ hãi. Mục Vân, nơi này, nhìn rất là kỳ quái. Chúng ta đối với phía trên mấy loại tiên thú, biết rất ít. Thế nhưng là bọn nó tựa hồ cũng là đối chúng ta làm như không thấy. Biết rất ít Mục Vân còn chưa mở lời. Lâm Chi Tu lại là khẽ nói. Kia nhìn như là cá voi đồng dạng ra hỏa. Tên là Lưu Ly Sỉ Cự Kình. Chúng ta vừa rồi chính là bị bọn ra hỏa này bức bách. Nhảy đến kia địa hải tiên giáp quy trên người Lưu Ly Sỉ Cự Kình. Địa hải tiên giáp quy nhìn thấy Lâm Chi Tu tựa hồ rất hiểu bộ dáng. Thanh Ngọc Nhi không phục nói. Vậy ngươi có biết, kia lớn lên giống cá hố đồng dạng kêu cái gì? Nhìn thấy Lâm Chi Tu cứng lưới, Thanh Ngọc Nhi lần nữa nói. Còn có cái kia, nhìn giống cá mập vừa quái đồ vật ta. Lâm Chi Tu bị hỏi khó, lập tức cầu cứu nhìn xem Mục Vân. Kim thứ đái ngư hổ ngư song kế xa. Mục Vân khẽ cười nói. Nghe đến lời này, Thanh Ngọc Nhi lập tức hừ một tiếng, không nói nữa. Không nghĩ tới ngươi kiến thức uyên bác như vậy. Liễu Nhược Tâm dò xét nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói. Hai loại tiên thú công kích hung tàn, ta cũng chỉ là tại trong tông môn cổ tịch bên trên nhìn qua danh tự, lại là chưa từng gặp qua. Lời này vừa nói ra, Mục Vân biết chính mình đặc thù biểu hiện chỉ sợ là đã để cái này Liễu Nhược Tâm cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng qua là đọc qua một ít giá sách, có chút kiến thức thôi. Ồ, kia đắt như vậy, ngươi khả năng đủ tìm tới. Chúng ta đường đi ra ngoài, Liễu Nhược Tâm lần nữa nói. Đường đi ra ngoài, Mục Vân nhìn xem bốn phía, lập tức lắc đầu. Giờ này khắc này, hắn thật đúng là không biết trong này đến cùng là tình huống như thế nào. Càng đừng nói ra ngoài. Nhược Tâm tỉ tỉ, chúng ta bốn phía xem một chút đi. Bất quá là một ít cuồng vọng tự đại người thôi, Thanh Ngọc Nhi khẽ nói. Không được vô lễ nói ai cuồng vọng tự đại đâu, Lâm Chi Tu lại là bất mãn nói. Chúng ta mới vừa tiến vào đến nơi đây, cái gì đều không nhìn đâu, làm sao tìm được lối ra vậy? Ngươi ngược lại là tìm a? Hừ, tìm được cũng chính mình rời đi, không nói cho các ngươi hảo. Thanh Nhi nhìn thấy hai người rất có ầm ý, không chỉ tư thế, Liễu Nhược Tâm mở miệng nói. Oanh, chỉ là Liễu Nhược Tâm thanh âm rơi xuống, thủy tinh cung điện bên trong chỗ sâu lại là lập tức truyền đến một đạo cuồng bạo tiếng nổ, chấn động toàn bộ thủy tinh cung điện bầy đều là không ngừng run rẩy. Phía trên những tiên thú kia bầy cá cũng là bị dọa đến không nhẹ, còn không chọn đường đào mệnh rời đi phiến khu vực này. Vô Thượng Thần Đế 95 chương 934 song sinh hư mê trận đi. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Liễu Nhược Tâm biến sắc, bàn tay vung lên, mấy người thân ảnh lập tức rời đi nơi đây, phi thân mà đi. Mục huynh, tựa hồ tình huống không ổn. Phàm Vô Ngôn giờ phút này đi lên phía trước, nói, những này xương cốt, ta vừa rồi nhìn kỹ một chút, lịch sử lâu, đụng một cách liền nát. Thế nhưng là mới nhất, lại là phảng phất cứng cỏi vô cùng, tựa hồ trước đây không lâu chết. Phàm Vô Ngôn ý tứ rất rõ ràng, những này xương cốt chủ nhân thật lâu trước đó chết, có gần nhất vừa mới chết, cũng có loại tình huống này, đúng là rất không ổn. Ít nhất nói rõ một điểm, đi vào nơi này người, cho dù là không có toàn bộ chết, chí ít cũng là chết không ít ở bên trong. Chúng ta cũng vào xem một chút đi. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng là không có suy nghĩ, đành phải đi một bước, nhìn một bước. Năm người phi thân hướng về phía trước, tiến vào cung điện chỗ sâu. Mà lúc này giờ phút này, những cái kia tiếng nổ đùng đoàn hiển nhiên cũng là hấp dẫn ở chỗ này tuyệt đại bộ phận võ giả. Người càng tụ càng nhiều. Mục Vân năm người cảm thấy thời điểm phía trước cảnh tượng cũng là để bọn hắn giật nảy cả mình. Giờ này khắc này đứng ở chỗ này mới có thể cảm giác được. Cái này từng tòa thủy tinh cung điện đứng xứng hai bên mà trung ương chừa lại một đầu tiền đồ tươi sáng. Đại đạo phần cuối chính là một tòa cung điện hùng vĩ trang nghiêm đại khí uy vũ bất phàm. Nhìn xem kia cung điện hùng vĩ, năm người chỉ cảm thấy lòng dạ bành trướng. Liền hô hấp đều là không tự chủ càng cường liệt mấy phần. Mặc dù mấy người đều là không có cảm giác được có gì chấn kinh chỗ, thế nhưng là loại kia cảm xúc mênh mông khí tức chính là vào giờ phút này xuất hiện. Tưởng gì Mục Vân thì thầm một cái trực tiếp đi hướng phía trước. Liễu Nhược Tâm, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây trong đám người. Một đạo hơi có vẻ chói tai tiếng cười to tại lúc này vang lên. Hai đạo núi nhỏ nhân vật, giờ này khắc này, mang theo hơn 10 người, hướng phía Liễu Nhược Tâm chờ người đi tới. Bá Thiên, Bá Địa, hai huyên để các ngươi. Cũng có một ngày như vậy, chỉ là kia Thanh Ngọc Nhi nhìn thấy hai người. Lại là lập tức hừ một tiếng. Phượng Minh Đảng cùng Chiến Linh Đảng quan hệ, không thể nói tốt xấu. Chỉ là cái này Bá Thiên Bá Địa hai huyên đệ, chính là Chiến Linh Diệp hệ thất hổ chi hay. Mà lại làm người chiến đấu không muốn sống. Duy nhất khuyết điểm chính là háo sắc. Phượng Minh Đảng bên trong tụ lại cơ hồ nhất Diệp kiếm phái 90% nữ đệ tử. Hai người này thường xuyên nhìn không được, sẽ làm một ít ép mua ép bán sự tình, trà đạp không ít Chiến Linh Đảng bên trong nữ thành viên. Cho nên Thanh Ngọc Nhi nhìn thấy hai người tự nhiên là không có gì tốt khẩu khí. Ngọc Nhi hồi lâu không thấy, thật sự là càng thêm thủy linh, không biết khi nào có thể may mắn âu yếm á ngươi. Nghe đến lời này Thanh Ngọc Nhi liền muốn rút kiếm tương hướng. Bá Địa, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trung thực một ít đi. Liễu Nhược Tâm giờ phút này hơi mở miệng nói. Nàng mới mở miệng kia Bá Địa từ Thanh Ngọc Nhi trên người đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Mặc dù hắn cùng Bá Thiên hai người tên là Chiến Linh Thất Hổ Chi hay, cũng đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Thế nhưng là cùng Phượng Minh Đảng tại Diệp hệ trong hàng đệ tử người cầm lái Liễu Nhược Tâm so sánh, thực lực còn là kém không ít. Liễu Nhược Tâm mặt mũi bọn hắn vẫn là muốn cho. Bá Thiên Bá Địa, không nghĩ tới hai người các ngươi còn có ăn quả đắng thời điểm a. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo ôn tồn lễ độ tiếng cười tại mấy người ở giữa vang lên. Kia ôn tồn lễ độ tiếng cười, nghe để người rất dễ chịu, rất hài lòng. Hai thân ảnh từ trong đám người đi ra. Bên trái một người, một thân trường sam màu xanh lam, dáng người cao ráo, khí độ bất phàm. Bên phải một người, một thân hắc bào da thân, hơi khom người, nhìn liền có chút âm khí âm u cảm giác. Tập chi thâm thân công vũ nhìn xem hai người, Bá Thiên, Bá Địa hai huyên đệ, lông mày cau lại. Hai người này chính là thái tử đảng Ngũ Thị Chi hay tại Diệp hệ trong hàng đệ tử, cũng là thanh danh hiển hách. Thái tử đảng có thể nói là tứ đại đảng phái đứng đầu. Cái này Diệp hệ Ngũ Thị cũng là uy danh hiển hách, ngũ phẩm nhân tiên cường đại tồn tại. Lần này ngược lại là có ý tứ. Mục huynh, nhìn xem không cần chúng ta sốt ruột. Thái tử đảng, Chiến Linh đảng, Phượng Minh đảng đều ở nơi này. Nếu là ngũ diệp đảng còn có người dẫn đầu tại nơi này, vậy thì có ý tứ. Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói. Liễu Nhược Tâm nhìn thấy Tập Chi Thâm cùng thân công vũ hai người, nhẹ gật đầu. Xem ra tứ đại đảng phái chỉ kém ngũ diệp đảng không có người nói chuyện. Ta nghĩ đại gia nên suy nghĩ một chút, như thế nào liên thủ ra ngoài đi. Liễu Nhược Tâm khẽ cười nói. Cùng các ngươi một đám nương môn liên thủ, xuất lực còn không phải chúng ta những này đại lão gia. Bá Thiên lại là cười hắc hắc nói. Liễu Nhược Tâm không bằng các ngươi đến cho chúng ta cổ vũ ủng hộ như thế nào, nếu là có thể chạy thoát, chúng ta chưa hẳn không thể song phương tăng tiến tình cảm. A nghe đến lời này, kia Tập Chi Thâm lại là cười mắng. Bá Thiên, lúc này cũng không phải nói đùa thời điểm a, không sai. Ngươi nếu là không nguyện ý liên thủ, đại khái có thể cút sang một bên. Kia Thân Công Vũ mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại là căn bản không nể mặt Bá Thiên. Nghe đến lời này, Bá Thiên cũng không tức giận, chỉ là khóe mắt lóe lên sát ý, bị hắn cười ha ha che kín, không có bị người phát hiện. Mấy tên người dẫn đầu xuất hiện, cái khác một ít không đảng phái đệ tử cũng là vây quanh ở bên ngoài, hoặc ba hoặc hai, nhìn xem những người này đến cùng muốn làm sao bàn. Liễu Nhược Tâm, Bá Thiên Bá Địa, Tập Chi Thâm, Thân Công Vũ, năm người này tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bọn hắn nếu là cũng không có cách nào, đó chính là thượng thiên chú định, ra không được. Lập tức mấy người đứng tại kia một tòa duy nhất đối diện tiền đồ tươi sáng đại điện cẩn thận suy tư. Vừa rồi kia tiếng oanh minh chính là từ cái này một tòa đại điện bên trong truyền ra. Nếu như là tìm ra căn bản, cũng hẳn là từ cái này một tòa đại điện bắt đầu. Mấy người nhìn nhau, lập tức cùng nhau bước ra bộ pháp, cho nhau giữa lẫn nhau gật đầu, lập tức ngang nhiên xuất thủ. Oanh! Ngũ đại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới cường giả xuất thủ, công kích đại điện. Cung điện kia cửa vào lập tức xuất hiện nhất tầng lồng ánh sáng, đem toàn bộ đại điện bảo vệ. Năm người công kích lập tức thành bọt nước, giữa lẫn nhau nhìn đối phương, năm người đều là nhíu nhíu mày. Dưới mắt bọn hắn muốn đi ra lối đi duy nhất hẳn là tại nơi này. Thế nhưng là giờ này khắc này, nơi này tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy bị mở ra. Lại đến Tập Chi Thâm giờ này khắc này xuất thủ lần nữa, năm thân ảnh cùng một thời gian công kích xuất phát. Oanh oanh, liên tiếp công kích rơi xuống kia quang mạc phía trên. Thế nhưng là giờ này khắc này, kia quang mạc căn bản không có một tia biến hóa. Lần này năm người xem như triệt để hết hy vọng. Bọn hắn liên tục công kích gần nửa ngày thời gian, thế nhưng là kia quang mạc căn bản không có bị dung chuyển mảy may. Chỉ có thể chứng minh một điểm, cái này quang mạc dùng bọn hắn thực lực là căn bản không phá nổi. Hiện tại xem ra là không có biện pháp. Liễu Nhược Tâm bất đắc dĩ thở dài nói, chẳng lẽ tiến vào ngự thần đại lục bên trong, kết quả muốn bị vây chết ở chỗ này. Loại chuyện này dù sao cũng là ai cũng không cam tâm. Khụ khụ, các vị, tại hạ có biện pháp. Chỉ là yên lặng như tờ, trong lòng mọi người cảm giác chiếu nặng thời điểm, một đạo khục âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người trực tiếp tụ tập đến thanh âm kia nơi phát nguyên. Mục Vân, Mục huynh, ngươi làm cái ruộng gì? Lâm Chi Tu hạ giọng nói, bọn hắn đều không có cách, ngươi có biện pháp cũng không xác định. Bất quá, nhìn ra một ít mánh khóe, Mục Vân mỉm cười, cũng không giải thích. Tiểu tử thối, ngươi có biện pháp? Kia Bá Thiên trực tiếp một bước quay người, nhìn xem Mục Vân, quát, tiểu tử ngươi, bất quá là tam phẩm nhân tiên cảnh giới, chúng ta đều không có cách. Ngươi sẽ có biện pháp? Biện pháp cùng thực lực có quan hệ sao? Thực lực cao cường bị thực lực thấp tiên nhân giết chết sự tình cũng không hiếm thấy. A Mục Vân khẽ cười nói, chỉ có thực lực lại là dùng sai địa phương, như thế mãng phu hành vi đương nhiên là vô dụng. Ngươi dám mắng ta? Bá Thiên hừ một tiếng, nhìn xem Mục Vân liền muốn xuất thủ. Chỉ là nhất cái tam phẩm nhân tiên, trong mắt hắn như là châu chấu, tiện tay bóp chết đều không phải vấn đề. Bá Thiên, ngươi làm gì vội vã như thế? Liễu Nhược Tâm giờ phút này lại là bước ra, ngăn tại Mục Vân thân trước, cau mày nói. Mục Vân nói hắn có biện pháp, chưa hẳn không có. Mục Vân nghe được cái tên này, Bá Thiên càng là lông mày nhíu lên. Tiểu tử ngươi, ta hỏi ngươi, Diệp Hoa Hùng có phải là bị ngươi giết cái này hỏi một chút. Đột nhiên xuất hiện. Để mấy người khác. Đều là chưa kịp phản ứng. Chỉ là Mục Vân lại là kinh ngạc nói. Diệp Hoa Hùng. Người này là ai cái này hỏi một chút. Ngược lại để Bá Thiên cảm giác rất kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đừng có đùa lại. Về các đều nói. Là ngươi giết ta chiến linh đảng Diệp Hoa Hùng. Ngươi còn nghĩ không thừa nhận về các đây cũng là ai Mục Vân giả vờ như mơ hồ dáng vẻ. Nói. Ngươi nói hai người. Ta hoàn toàn không biết. Chiến linh đảng tại nhất Diệp kiếm phái bên trong. Thập phần cường đại. Có thể các ngươi nếu là như vậy đối đãi đệ tử khác. Không khỏi quá mức bá đạo. Lão tử danh tử liền mang theo bá chữ. Liền xem như bá đạo lại như thế nào Bá Thiên lại là cuồng vọng nói. Ta nhìn tiểu tử ngươi liền không thành thật. Lão tử liền muốn giết ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta Bá Thiên nói. Bước ra một bước. Liền muốn ra tay với Mục Vân. Bá Thiên. Ngươi chiến linh đảng. Lúc nào bá đạo như vậy rồi chỉ là ngay tại giờ phút này. Thanh âm khàn khàn vang lên. Kia thân công vũ mở miệng lần nữa. Kẻ này đã nói hắn có biện pháp. Ngươi không muốn biết biện pháp. Muốn chết tại nơi này. Chúng ta không ngăn ngươi. Thế nhưng là ngươi đừng trở ngại chúng ta ra ngoài thân công vũ mở miệng. Mấy người khác. Cũng là lập tức phụ họa nói. Nghe đến lời này Bá Thiên cũng là có chút chân đứng không vững. Hung hăng khoét Mục Vân một ánh mắt. Bá Thiên mở miệng khẽ nói. Tốt. Tiểu tử ngươi. Nói không nên lời cách hoa đến. Lão tử tự tay lột da của ngươi ra Mục Vân đối mặt Bá Thiên. Không sợ chút nào. Cũng không để ý tới Bá Thiên. Nhìn xem Liễu Nhược Tâm. Tập chi thâm chờ người. Vừa rồi. Các ngươi năm người tại công kích đại điện này thời điểm. Ta nhìn thấy hậu phương. Cái này đại đạo phần cuối. Xuất hiện một cái bóng mờ. Đây là một loại trận pháp. Tên là song sinh hư mê trận. Trận pháp này. Tồn tại hai đầu. Một là thật. Một là giả. Vừa rồi các ngươi công kích. Là giả Mục Vân chỉ sau lưng. Nói. Bên kia. Không nhìn thấy. Mới là thật ta nghĩ. Có lẽ các ngươi thay cách phương thức. Thử một lần đối diện. Tòa đại điện này. Hẳn là có thể mở ra Mục Vân lời nói rơi xuống. Mấy người đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Song sinh hư mê trận đây là trận pháp gì bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Vô thượng thần đế 95 chương 935 phá cung nhìn thấy đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi mê mang. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Những người này. Căn bản không biết cái gọi là song sinh hư mê trận thấy cảnh này. Mục Vân lập tức ho khan một cái. Song sinh hư mê trận. Ở kiếp trước. Xác thực cũng không phải rất nổi danh. Thế nhưng là cũng không đến nỗi những người này cũng không biết tình trạng. Chính là cũng thật cũng giả đại trận Mục Vân lại lần nữa nói. Ta trước kia từng nhìn thấy qua. Loại trận pháp này. Một giả một thật. Các ngươi vừa rồi công kích. Nhưng thật ra là giả vòng bảo hộ. Chân chính vòng bảo hộ. Ở bên kia. Nhưng là chân chính đại điện. Nhưng thật ra là ở chỗ này. Mục Vân lời nói rơi xuống. Đám người vẫn ý như là nhíu mày. Còn là nghe không hiểu Mục Vân nhìn xem mấy người. Lại lần nữa kiên nhẫn nói. Kỳ thật tòa đại điện. Công kích cùng phòng ngự. Một giả một thật. Các ngươi công kích là thật sự không sai. Nhưng lực lượng nhưng đều là phát tiết đến giả phía trên đi. Cho nên muốn phá vỡ trận này. Hẳn là công kích là. Kia một tòa Mục Vân ngón tay chỉ vào đối diện. Xác định nói. Tiểu tử thúi. Lại nhảy đấy sông dài một đống lớn. Ngươi ý tứ không phải liền là để chúng ta công kích đối diện sao Bá Thiên gầm thét một tiếng. Nói. Lại nhảy. Thả không ra hào cây dám tới. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Thế nhưng là đáy lòng đối cái này Bá Thiên đã là lên sát tâm. Chỉ là dưới mắt. Còn cần mấy vị này xuất lực. Tìm ra đại điện này sơ hở đến. Nếu không vây chết ở chỗ này. Được không bù mất. Mắng chửi đi mắng chửi đi. Hiện tại mắng thoải mái. Đợi lát nữa, rời đi nơi đây, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp đi ra phía trước. Dọc theo tiền đồ tươi sáng, Mục Vân không ngừng tại đại đảo hai bên cột đá phía trên vuốt ve cái gì. Mấy người khác cũng là xem không hiểu, chỉ là ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Chỉ là theo Mục Vân tìm tòi, phía trước lặng yên ở giữa bắt đầu phát sinh chuyển biến. Một đảo hư ảo hình dáng dần dần xuất hiện. Kia hư ảo Mộc Hành giờ này khắc này nhìn cùng đám người sau lưng đại điện không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là đại điện này nhan sắc nhìn mang theo hắc sắc, mặt ngoài tựa hồ có nhất tầng sáng lóng lánh chất lỏng xẹt qua. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người mới có hơi tin tưởng Mục Vân vừa rồi nói. Cái này gọi Mục Vân thoạt nhìn vẫn là có phần bản lãnh. Tập chi thâm nhìn xem thân công vũ, chậm rãi nói, nếu là có cơ hội chiêu mộ được ta thái tử đẳng hạ, không phải không thể mời chào, đương nhiên là được rồi. Thân công vũ khẽ cười nói, chỉ là người này khắp nơi lộ ra quái gì, tiểu tử này chỉ sợ so với chúng ta nhìn càng thêm không đơn giản, mà lại vừa rồi kia bá thiên nói chuyện như thế không xuôi tai. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà là không có một tia tức giận. Cái này rất kỳ quái, chúng ta cẩn thận lưu ý lấy người này. Ta không tin gia hỏa này sẽ như thế cam tâm cõng bá thiên thống mà u vinh quy quy mơ. Mà cùng lúc đó, bá thiên bá địa hai huyên đệ đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước Mục Vân cử động, cũng là cho nhau âm thầm thương lượng. Đại ca, tiểu tử này có vấn đề hay không? Bá thiên dò hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bá thiên hừ khẽ nói. Bất quá ta vừa rồi cố ý thăm dò hắn, kết quả tiểu tử này thế mà là không giận không khí. Nếu như nói trong lòng không có dược, ta là không tin. U vinh quy quy mơ. Bá địa, ngươi coi trọng tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Cái gì song sinh hư mê trận, lão tử nghe đều chưa từng nghe qua. Tiểu tử này lại là thuộc như lòng bàn tay, bực này tiên trận tuyệt đối không phải hắn tiểu tử thúi này tại hạ giới có thể học tập đến. Bá thiên nhìn xem Mục Vân, trong mắt vẻ ngờ vực càng sâu. Mặc dù nhìn hắn là tùy tiện, thế nhưng là có thể đứng hàng chiến linh đảng diệp hệ thất hổ một trong, hắn như thế nào nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mục Vân cử động trong mắt hắn thực sự là có chút kỳ quái. Mà kia Liễu Nhược Tâm đứng ở phía sau, đem mấy người thần sắc thu hết vào mắt. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn là có chút nguy hiểm. Chí ít thái tử đảng cùng chiến linh đảng người đều đã là đối hắn lên lòng nghi ngờ. Chỉ là Mục Vân lúc này đi tại phía trước, tựa hồ hoàn toàn không biết đám người đối với hắn lo nghĩ. Vẫn ý như là tại ruộng gì vuốt ve những cái kia cột đá. Dần dần, đám người nhắm mắt theo đuôi đi ra phía trước. Phía trước kia hư ảo đại điện vào giờ phút này rốt cuộc hiển lộ ra chân dung tới. Hô, hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân phủi tay nói, đây chính là giả điện, công kích của các ngươi đến giả trước điện phương tất nhiên sẽ truyền thâu đến chân điện bên trong, cho nên hiện tại có thể toàn lực công kích tiểu tử ngươi. Nếu là dám lừa gạt chúng ta, để ngươi chết không có chỗ chôn. Bá thiên hừ một tiếng, mang theo bá địa hai người trực tiếp bước ra một bước. Mà đổi thành một bên, Tập chi thâm cùng thân công vũ cũng là đứng ra thân tới. Liễu Nhược Tâm không hiểu nhìn Mục Vân một ánh mắt, đồng dạng là bước ra một bước. Dưới tình cảnh này, ngũ đại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới người phụ trách lần nữa hội tụ một kích toàn lực. Chậm đã, chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là phất phất tay nói, các ngươi năm người không thể như vậy đứng, nếu không công kích lực lượng sẽ bị trận pháp tiêu hao hơn phân nửa, các ngươi vẫn ý như là không thể phá vỡ đại trận. Mục Vân nói, chỉ vào bá thiên bá địa hai huyên đệ nói, hai người các ngươi đứng tại cửa điện bên trái 10 mét, bên trái 5 mét. Tập sư huynh, thân sư huynh, hai người các ngươi đứng ở bên phải 10 mét, 5 mét vị trí. Liễu sư tỷ, ngươi đứng tại đối diện vị trí trung ương. Các ngươi 5 người, dựa theo vị trí này đứng vững, phá vỡ trận này, không có vấn đề gì. Nhìn thấy Mục Vân một bộ lời thề son sắt bộ dáng, 5 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho nhau nhẹ gật đầu. Mục Vân cũng không nói nhiều, đi hướng một bên yên lặng đứng vững. Mục huynh, ngươi thật sự có nắm chắc u, v, quy, quy, mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, bất quá, phá vỡ đại điện này tóm lại là có một ít người phải bỏ ra đại giới mới được. Lời nói rơi xuống, Mục Vân hai mắt chăm chú nhìn kia bá thiên, trong mắt hàn ý hiện lên. Bị người vô duyên vô cớ mắng lâu như vậy. Hiện tại mặc dù không thể giết chết cái này bá thiên bá địa, thế nhưng là cả nguyên một bọn hắn cũng không phải là không thể. Năm thân ảnh đứng tại trước đại điện, nhìn về phía trước, giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, năm người đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, năm đạo công kích đồng thời vang lên. Oanh! Lập tức, cái kia màu đen trước đại điện ngưng kết ra một cái quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia trực tiếp lướt lên bầu trời, đi tới hình cung lộ tuyến, trực tiếp xuyên qua đám người, nháy mắt lao vùng vụt ra ngoài. Đông! Trầm muộn thanh âm vang lên. Giờ này khắc này, phía sau thủy tinh đại điện, quang mạc tại lúc này kịch liệt lay động, xuất hiện một tia vết rách. Thật có thể thấy cảnh này, vây xem chờ người lập tức trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng. Tiếp tục năm người xuất thủ lần nữa, ngang nhiên xuất kích. Thùng thùng ngột ngạt âm thanh, một đảo tiếp lấy một đảo, không ngừng vang lên. Năm người thân trước, đại điện vào giờ phút này kịch liệt lay động. Liền muốn thành công thấy cảnh này, năm người lập tức nội tâm vui vẻ, trực tiếp đem hết toàn lực bộc phát ra một kích cuối cùng. Đông! Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, đại điện vào giờ phút này triệt để vỡ ra. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hậu phương, kia thủy tinh cung trước điện phương lồng ánh sáng vào giờ phút này triệt để vỡ vụn ra. Thật mở lần này còn sống có hy vọng a. Đúng vậy a, cái này Mục Vân vẫn còn có chút thủ đoạn. Ai nhìn thấy cung điện kia bị chấn khai, mấy người lập tức hưng phấn không thôi. Mục Vân lập tức mỉm cười. Phanh! Chỉ là liền xem tất cả mọi người tâm toàn ý nhìn về phía trước về sau, phía sau cung điện màu đen bên trong, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Bành tiếng vang vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người là nhìn thấy kia bá địa thân ảnh giống như sét đánh, trực tiếp hưu một tiếng bị đẩy lùi đi. Bá địa thấy cảnh này, bá thiên lập tức vừa bay xông ra tóm chặt lấy bá địa mắt cá chân. Hai thân ảnh vẫn ý như là hướng về phía trước trượt vài trăm mét mới ngừng lại. Mà lúc này giờ phút này kia bá địa trên lưng một mảnh cháy đen, mùi thịt đều là phiêu tán ra. Đáng chết! Bá thiên lập tức xuất ra một cái tiên đan cho bá địa uống vào. Nháy mắt, ánh mắt rơi xuống Mục Vân trên thân. Là tiểu tử ngươi giở trò vượt! Bá thiên nhìn xem Mục Vân, lập tức quát. Ngươi cố ý để chúng ta đứng tại vị trí kia, là ngươi giở trò vượt! Gào thét lớn. Bá thiên ôm bá địa, phẫn nộ thần sắc, cơ hồ là muốn thôn phệ Mục Vân. Bá thiên, ngươi chớ có cho là ngươi là chiến linh đằng thất hổ liền có thể ỷ thế hiếp người. Mục Vân giờ phút này lại là khàn cả giọng, khẽ nói. Cái này song sinh hư mê trận vốn là nhất sinh nhất tử, một diệt cả đời. Thật đại điện bị phá ra, giả đại điện tự nhiên sẽ xuất hiện một ít không thể nào đoán trước công kích. Ta vừa rồi để các ngươi phá vỡ đại trận, có thể có hại các ngươi. Sở dĩ để các ngươi đứng tại vị trí kia, là bởi vì kia là phá vỡ trận pháp thỏa đáng nhất vị trí. Bằng không mà nói. Sầm sầm sầm. Mục Vân lời nói rơi xuống trong nháy mắt, cung điện màu đen bên trong từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Vừa rồi năm người chỗ đứng lập vị trí hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là cái khác phạm vi bên trong mặt đất, lại là nhận đếm không hết công kích, trực tiếp bị đánh cho toái phiến. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại điện phạm vi 100 mét bên trong, mặt đất từng khúc giãn nứt ra. Chỉ có 5 người vừa rồi đứng thẳng diện tích, không có nhận mảy may tác động đến. Nhìn thấy sao Mục Vân hừ hừ ngẩng đầu ưỡn ngực, không nói nữa. Công đạo tự tại lòng người, hắn có hay không cố ý hại 5 người, đại gia một ánh mắt chính là nhìn ra. Lần này, tha cho ngươi một mạng. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi không có lòng tốt, ta tất sát ngươi. Bá Thiên nghe được chung quanh tiếng nghị luận, cũng không tiện xuống tay với Mục Vân, chỉ là uy hiếp nói. Chỉ là Mục Vân cũng là cũng không để ý tới, trực tiếp quay người đi hướng một bên góc rơi. Chỉ là ánh mắt bên trong một vòng đùa cợt lại là nổi bật ra. Đại trận này tự nhiên là bị hắn vừa rồi tại xoay tròn cột đá thời điểm động đẩy tay chân. Chỉ là ra tay với Bá Thiên, ngược lại là lộ ra hắn có ý khác. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn bá địa. Mà lại, hắn chỉ là động một chỗ tay chân, công kích kia có thể nói đều là rơi xuống bá địa trên thân. Nhưng là, cũng bất quá là đem bá địa đánh cho trọng thương. Thật muốn giết bá địa, hắn vẫn là không thể làm. Nếu không Bá Thiên tất nhiên sẽ cùng hắn liều mạng. Tại cái này huyền diệu thủy tinh cung điện bên trong, xuất hiện trận pháp, chính là Mục Vân ỷ trưởng lớn nhất. Người khác không biết, hắn biết, đây chính là ưu thế. Giờ này khắc này, bá địa bị thương nặng. Tiếp xuống, cái này Bá Thiên, cần phải nhìn cho thật kỹ hảo đệ của hắn. Ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu. Vô Thượng Thần Đế 95 chương 936 cột đá bức tranh kia. Bá Thiên cho bá địa uống vào một cái không biết là đan dược gì. Không bao lâu, Bá Thiên đã là hồi tỉnh lại, độc lập hành tẩu. Chỉ là sắc mặt nhìn vẫn ý như là có chút tái nhợt. Thế nào không có việc gì? Đại ca, chỉ là đột nhiên công kích, ta chưa kịp đề phòng mới xuất hiện loại vấn đề này. Bất quá tiếp xuống chỉ sợ là không cách nào cùng đại ca sóng vai chiến đấu. Bá địa áy náy nói. Không có việc gì. Bá Thiên vỗ vỗ bá địa bả vai, nói, có ta ở đây, tiếp xuống chỉ cần chúng ta rời đi địa phương rủ quái này, tìm tới đại ca bọn hắn, không ai có thể đối ngươi tạo thành tổn thương. Hai huyên đệ thương nghỉ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đã là dần dần hướng phía trước thủy tinh cung điện tới gần. Cái này thủy tinh cung điện cao túc chừng 100 mét, rộng càng là có hơn 1000 mét. Đến mức đa trường, từ cửa đại điện lại là căn bản nhìn không thấu. Chỉ là giờ này khắc này, đại điện cấm chế đã là bị mở ra. Ai còn sẽ quan tâm Bá Thiên bá địa huyên để hai người. Cái này thủy tinh cung điện bầy phía trên bịt kín màng bảo hộ, bọn hắn cũng không phá nổi. Từng cái đại điện bọn hắn điều tra một phen, cũng là không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Ở chỗ này chính là chờ chết, mà lại trọng yếu nhất là đầy đất bạch cốt. Đến cùng là thế nào chết, bọn hắn cũng không biết. Loại này dài dằng dặc không kết quả chờ đợi, khiến cho bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Dưới mắt nhất định phải tìm xuất thủ, rời đi cách địa phương rùa quái này. Một nhóm đám người trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Vừa mắt chỗ là một tòa thật dài điện đường. Điện đường hai bên từng cây đá thủy tinh trụ cao ngạo đứng vững chống đỡ lấy cả tòa đại điện. Vân huyên, ngươi đến xem La Thành cùng La Vân hai huyên để lại là la lên Mục Vân. Nhìn cái gì phía trên tòa đại điện này cột đá? Rất kỳ lạ. Ngươi nhìn những này ấm khắc đi lên bức tranh, sinh động như thật. Mục Vân quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện kia cột đá phía trên một vài bức tranh, tựa hồ là đang kể rõ nhất cái cố sự. Từ đại điện tiến nhập bắt đầu, bức tranh phía trên là một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vẻn vẹn tập tính học theo tư thái, phấn điêu ngọc trác sáng vẻ, rất là đáng yêu. Bản vẽ thứ nhất bên trong tiểu nữ hài tại phủ mẫu vần quanh hạ, vui vẻ mà cười cười. Bức thứ hai đồ bên trong, tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, nhìn đã sơ hiện sau khi lớn lên hải nước hải dân dung nhan khí chất đến. Giờ này khắc này, tiểu nữ hài chung quanh tụ tập một đám người, vui vẻ mà cười cười. Phía sau đồ quyển thì là một vài bức tựa hồ là đang giảng thuật tiểu nữ hài một đường lớn lên vết tích. Cuối cùng đến ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ tư thái. Mà lúc này thời khắc này thiếu nữ đã là trổ mã được yểu điệu tinh tế. Khuôn mặt nhìn thanh thuần bên trong mang theo một tia vũ mị yêu dị. Bực này tư thái hạ thiếu nữ như là nụ hoa chớm nở đóa hoa đồng dạng, làm lòng người thần hướng tới. Chập chập, cái này người dáng dấp xinh đẹp, thật là từ nhỏ đã là xinh đẹp thiên sứ a. Cô bé này một bước trưởng thành là thiếu nữ, quả thực là quốc sắc dung nhan lâm chi tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chỉ là Mục Vân nhìn xem trên vách tường thân ảnh lại là càng thêm cảm giác kinh ngạc. Mục huyên thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân đứng ở một bên sững sờ, mấy người lập tức cảm giác không thích hợp. Không, không có gì, chỉ là cảm giác này họa quyển phía trên nữ tử ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nghe đến lời này, lâm chi tu mấy người nhìn xem Mục Vân đều là nhìn thấy có phần rượu gì bộ dáng. Phốc. Cuối cùng La Vân dẫn đầu nhìn không được nói, thật có lỗi, ta không phải cố ý muốn cười, chỉ là Mục huynh có phải là, nhưng phàm là cực phẩm mỹ nữ ngươi đều là thấy qua, tiểu tử thúi. Nhìn thấy La Vân muốn cười lại kìm nén bộ dáng, Mục Vân cười mắng một tiếng. Chỉ là giờ này khắc này đại điện bên trong đám người hiển nhiên là bị cột đá phía trên bức tranh hấp dẫn. Đáng tiếc, này họa quyển chỉ là đến thiếu nữ niên kỷ, chính là kết thúc. Thật muốn nhìn xem nữ nhân này sau khi lớn lên tiêu chí bộ dáng đến cùng là cái gì. Tư thái lâm chi tu khen không dứt miệng nói. Đừng bần nhìn xem lâm chi tu hận không thể leo đến trên trụ đá. Mục Vân cười nói, xem trước một chút bốn phía đến cùng có cái gì đi. Tốt, năm người cùng rời đi. Lập tức nhìn xem bốn phía, ánh mắt lưu truyền. Chỉ là giờ này khắc này đại điện bên trong tất cả mọi người là bắt đầu xem xét bốn phía. Chỉ là đến bây giờ cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Tả hữu không có kết quả phía dưới đại điện bên trong, đám người dứt khoát là đều tự tìm địa phương, hoặc ba hoặc hai tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận cái gì. Vốn cho là tiến vào đại điện bên trong là một đầu sinh lộ, thế nhưng là không nghĩ tới đại điện này chính là như vậy lớn. Phía trước là 12 cây cột đá đứng xứng, tả hữu các 6 cái điêu khắc liên quan tới thiếu nữ kia trưởng thành. Đại điện trung ương bên trong chính là một mặt to lớn giống như thủy tinh đồng dạng vách tường, cái khác không có vật gì. Đây không phải đường sống mà là một đầu tử lộ. Đi đến cùng tử lộ phía trước đã là không có lần nữa tiến lên con đường. Đến nơi đây liền kết thúc rồi sao? Có thể lâm chi tu cũng là không nhìn nữa kia mỹ thiếu nữ, ngồi dưới đất phàn nàn nói, tòa đại điện này cứ như vậy đại không nên a. Lâm chi tu nhìn xem bốn phía không ngừng oán trách. Chỉ là Mục Vân đứng tại chỗ lại là ánh mắt nhìn về phía bốn phía thỉnh thoảng nhíu mày. Mục huynh, ngươi nói một chút, ngươi nói ít vài ba câu. Phàm Vơ Ngôn lập tức mở miệng nói, ngươi không nhìn Mục huynh đang tìm sơ hở đó sao? Đây nhất định lại là một tòa trận pháp cất ở đây bên trong. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu che miệng thành thành thật thật ngồi xuống. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân đứng tại chỗ nhìn xem bốn phía lại là nội tâm nghi hoặc. Không nên a, từ từ, Mục Vân đột nhiên nói. Cái gì không nên? Này họa quyển không nên liền cái này thập nhị phúc a, đằng sau hẳn là còn có mới đúng. Nghe được Mục Vân lời này, bốn người lập tức im lặng. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Vân là đang suy tư cái gì, cái này bốn phía có phải là nên có cái gì cơ quan bí thuật. Không nghĩ tới Mục Vân lại là quan tâm tranh này. Các ngươi nhìn kỹ Mục Vân giờ này khắc này đi hướng tiến đến, nhìn trước mắt nói, cái này 12 cây đá thủy tinh trụ hiện ra lấy thiên địa bát quái càn khôn cấp 12 bày ra vị trí. Nhưng là càn khôn cấp 12 là có, thế nhưng là thiên địa bát quái đâu? Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Lâm Chi Tu bốn người. Chỉ là giờ này khắc này, Lâm Chi Tu bốn người trợn mắt hốc mồm biểu lộ, lại là để Mục Vân minh bạch bọn hắn. Nghe không hiểu. Trận pháp có thể nói là nhất cái tông môn sinh tồn tiếp nguyên động lực. Hộ tông đại trận, phòng ngự đại trận, công kích đại trận, có thể nói là bảo hộ một các tông môn căn bản nhất tồn tại. Cho nên đối với một cái trận pháp sư đến nói, trận pháp đưa đến tác dụng kém xa tại tông môn chỗ. Bởi vì võ giả tinh thông tại trận pháp linh trận sư xa xa ít hơn so với luyện đan sư, luyện khí sư. Cho nên cái này cũng liền tạo thành tuyệt đại đa số võ giả đối với trận pháp đều là không hiểu nhiều lắm. Bởi vậy một đường đi tới, mấy người kia đều là căn bản không hiểu rõ kia cái gọi là song sinh hư mê trận cùng với trước mắt bọn hắn vị trí bát quái càn khôn trận. Mục Vân cũng không kỳ vọng bọn hắn có thể hiểu, trực tiếp mở miệng nói, nơi này là một tòa trận pháp, dùng cái này 12 cây đá thủy tinh trụ là trận nhãn. Thế nhưng là kỳ quái là hẳn là còn có 8 cái, thế nhưng là nơi đây lại không nhìn thấy. Giấu đi thôi, Lâm Chi Tu mạn bất kinh tâm nói. Giấu đi, Mục Vân lập tức nội tâm nhất kinh, đi tới đại điện trung ương. Giờ này khắc này, hơn nghìn người ngồi tại bốn phía đại điện cùng với các ngõ ngách. Tất cả mọi người không có biện pháp gì tốt, có thể tìm tới cái gì nơi mấu chốt. Lãng phí sức lực, chẳng bằng nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đại điện trung ương, 12 cây đá thủy tinh trụ vung vức tại hai bên đứng sững. Vẫn y như là có một ít võ giả còn tại quan sát những cái kia bức tranh. Mục Vân giờ phút này lại là không hiểu thấu đi tới giữa sân. Nhìn thấy Mục Vân đi ra kia, Liễu Nhược Tâm ánh mắt một mực dừng lại trên người Mục Vân. Không biết vì cái gì, nàng dù sao là cảm giác Mục Vân người này thật không đơn giản. Kia tập chi thâm thân công vũ cũng là phát hiện Mục Vân kỳ quái cử động, nhìn về phía Mục Vân. Bá thiên lại là chiếu cố bá địa, nhìn xem Mục Vân đi đến trung ương. Không biết Mục Vân lại là muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân cũng là lười nhắc quản những người kia đối đãi ánh mắt của hắn. Đi đến 12 cây cột đá chính giữa, Mục Vân trong tay tiên khí hội tụ. Những cái kia tiên khí ngưng kết thành từng đạo vượt dị phù văn. Trận phù nhìn thấy Mục Vân động tác, mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Mục Vân chính là dùng tiên khí ngưng tụ ra trận phù. Tiểu tử này chẳng lẽ là một vị tiên trận sư, linh trận sư? Tiên trận sư kém một chữ. Thế nhưng là mặc dù nhìn, nhất cách là dùng chân nguyên ngưng tụ trận phù, nhất cách là dùng tiên khí ngưng tụ trận phù, không kém bao nhiêu. Thế nhưng là ở giữa chênh lịch lại là trời cao biển rộng. Trận pháp sư dùng trận phù vì hội tụ lực lượng căn bản, phối hợp với thiên địa ở giữa một ít đặc thù chân bảo, dựa theo trận đồ hội tụ thành một tòa đại trận. Có phần đại trận có thể tự chủ hấp thu thiên địa tiên khí, vài vạn năm mà không hủy. Có phần trận pháp lại là cần dùng chân quý một ít khoáng thạch làm cơ sở đến tiến hành vận chuyển, hao phí to lớn. Tiên trận sư vận chuyển trận phù chính là tiên khí ngưng tụ khắc họa, mà lại sử dụng thủ đoạn cũng là tiên khí làm dịu một ít khoáng cổ kỳ thạch, tiên khí chờ. Cho nên nhất cách tiên tự đủ để đại biểu hết thảy. Giờ này khắc này, Mục Vân ngưng tụ ra tiên phù đến đúng là để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Dần dần, Mục Vân trong lòng bàn tay tụ tập tiên phù càng ngày càng nhiều. Những cái kia tiên phù dần dần hội tụ thành một cánh tay đồng dạng phù mang. Đứng tại trung ương nhất, Mục Vân khống chế những cái kia tiên phù vây quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, Mục Vân quanh thân toàn bộ là tiên phù hội tụ. Mỗi một đạo tiên phù, Đường Vân nhìn hết sức kỳ lạ, tưởng gì bất phàm. Chỉ là theo những cái kia tiên phù lưu động lên, bốn phía 12 cây đá thủy tinh trụ phía trên, những cái kia bức tranh vào giờ phút này thế mà là xoay tròn. trong tấm hình, những cái kia đứng im bất động nhân vật, vào giờ phút này thế mà là bắt đầu lưu động. Động thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Chỉ là Mục Vân lông mày, vào giờ phút này, lại là nhíu càng thêm lợi hại. Tiên phù khiêu động càng thêm lợi hại, từng đạo tiên phù hóa thành từng sợi dài nhỏ dài lụa màu theo gió bồng bềnh. Lập tức, 12 cây đá thủy tinh trụ phía trên quấn đầy tiên phù. Mục Vân tựa hồ vẫn ý như là tại thăm dò, thế nhưng là mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Có đột nhiên, Mục Vân sắc mặt vui mừng, ngón tay khẽ động. Kia ngón tay một câu, vào giờ phút này, một đầu tiên phù giải lụa màu từ không phiêu đãng xuống. Mục Vân ngón tay lần nữa móc ra, lại là một đầu tiên phù giải lụa màu rơi xuống. Cuối cùng trọn vẹn bốn đạo tiên phù giải lụa màu rơi xuống, hết thảy mới đình chỉ. Chỉ là dần dần, dùng Mục Vân làm trung tâm, đông nam tây bắc thậm chí bao gồm bốn nơi hẻo lánh bên trong, từng đảo thủy tinh tỏa liên, trực tiếp rơi xuống. Vô thượng thần đế 95 chương 937 thủy tinh tỏa liên thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi thở dài một hơi. Tám đảo thủy tinh tỏa liên tại lúc này rơi xuống, đem Mục Vân thân ảnh vây vào giữa. Đám người lập tức là bị một màn này hấp dẫn tới. Nhìn xem kia tám đảo thủy tinh tỏa liên, trong mắt vẻ mừng rỡ. Không cần nói cũng biết, Mục Vân đối với trận pháp hiểu rõ quả nhiên là cực lớn, vượt quá dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Bực này kiến giải cùng nhận biết, lại có phải là bọn hắn hay không có thể so sánh. Tiên trận sư cho dù là được người xưng hô đê giai tiên trận sư, tại nhất diệp kiếm phái bên trong cũng nhất định là lại nhận trọng dụng. Toàn bộ nhất diệp kiếm phái chiếm cứ lấy từng tòa tiên sơn. Nếu là không có hộ sơn đại trận, những tông môn khác xâm phạm, những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử chẳng phải là nháy mắt bị giết chết. Nhất cái tông môn còn như thế nào phát triển lớn mạnh? Có trận pháp bảo hộ, tông môn đệ tử tựa như là vỏ trứng bên trong con non, không cần phải lo lắng tại nửa đêm ngủ say thời điểm bị người cho cắt đầu, ném mạng nhỏ. Trận pháp chính là tông môn lớn nhất căn bản. Đây giai tiên trận sư, nhất diệp kiếm phái bên trong, vốn là thưa thớt số lượng. Hiện nay toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong cũng bất quá là chỉ có một vị trung giai tiên trận sư mà thôi. Nhưng chính là vị này trung giai tiên trận sư, chính là chống đỡ lấy toàn bộ nhất diệp kiếm phái bên trong hộ tông đại trận vận chuyển cùng thường ngày giữ gìn. Mục Vân, đây là cái gì? Liễu Nhược Tâm nhìn xem kia tám đảo thủy tinh tỏa liên, khó hiểu nói. Nơi đây cũng là một tòa trận pháp, tên là Bát Quái Càn Khôn Trận. Bát Quái ứng hòa, Càn Khôn đấu chuyển. Vừa rồi ta chính là một mực đang nghĩ, vì cái gì chỉ có Càn Khôn cấp 12, không có Bát Quái quẻ tượng tồn tại. Cho nên xem xét một phen, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi. Phát hiện nơi này, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi nhiều như vậy vẻ nho nhã, liên quan tới trận pháp chuyên nghiệp thuật ngữ, liền nói cho chúng ta biết, có thể hay không ra ngoài? Bá Thiên không nhịn được nói. Chỉ là Bá Thiên lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhưng đều là lộ ra ánh mắt chán ghét. Mục Vân trên đường đi, đúng là vì bọn họ giải quyết phiền phức. Cái này Bá Thiên y vào chính mình chiến linh đảng thân phận, tại nơi này hô to gọi nhỏ, thực sự là khinh người quá đáng. May Mục Vân tính tính tốt, đổi lại là những người khác, ai sẽ nguyện ý vào giờ phút này phản ứng hắn nửa phần. Mục Vân lúc này phảng phất không có nghe được Bá Thiên lời nói, chỉ là nhìn xem kia tám đảo thủy tinh tỏa liên. Cái này thủy tinh tỏa liên nhìn thực sự là yêu dị, mà lại nhất định không phải phàm vật. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, không thể lấy đi. Bằng không mà nói, luyện chế thành trận pháp vật liệu, tuyệt đối là có thể cấu tạo một tòa đại trận quy mô tới. Nhìn xem tám đảo thủy tinh tỏa liên, Mục Vân cũng là suy nghĩ xuất thần. Lời ta nói, ngươi không nghe thấy thật sao? Nhìn thấy Mục Vân thế mà là không để ý tới hắn, Bá Thiên lập tức gầm thét lên. Đi hướng Mục Vân, Bá Thiên tròng mắt chừng, toàn thân sát khí nghiêm nghị. Ngươi đụng đến ta một ngón tay, Tất cả chúng ta cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Chỉ là Mục Vân lại là cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn xem trước người tám đạo thủy tinh tỏa liên, cuồng vọng vô tri. Rời đi ngươi, ta không tin chúng ta còn ra không được nghe được Mục Vân như thế cuồng vọng lời nói. Bá Thiên cả người lập tức nổ khí bốc lên, bước ra một bước, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Dừng tay chỉ là Bá Thiên một tay xuất kích, một thân ảnh lại là ngăn tại Mục Vân thân trước. Chính là thân công vũ, thanh âm khàn khàn vang lên. Thân công vũ lập tức mở miệng nói: Bá Thiên, ngươi không khỏi quá phách lối một chút. Ngươi muốn giết ai liền giết người đó thật sao? Nhìn thấy thân công vũ xuất thủ, Bá Thiên lập tức quát: Tiểu tử này đầy mình ruộng mực nước, ai biết an tâm tư gì, chết cũng liền chết, ngươi dám liếu nhược tâm? Giờ phút này cũng là nộ khí hừ hừ. Mục Vân rõ ràng phát hiện một ít manh mối. Bá Thiên, ngươi lại mạnh như thế từ nhiều lý, đừng trách chúng ta vô tình. Ngươi muốn chết tại nơi này, chúng ta cũng không muốn. Thái tử đảng cùng Phượng Minh đảng người lãnh đạo đã là mở miệng, những người khác tự nhiên cũng là theo chân phụ họa. Bọn hắn đã sớm không quen nhìn Bá Thiên líu díu dáng vẻ. Nếu không phải kiêng kỵ hắn thân là chiến linh thất hổ thân phận, đã sớm đồng thủ. Ha ha, các ngươi tin hắn, vậy liền tin đi. Bá Thiên hừ một tiếng quay người rời đi. Ngươi nếu không tin, một hồi cũng đừng cùng lên đến. Mục Vân giờ phút này lại là quay người nhìn xem Bá Thiên. Bàn tay khẽ động, kia tám đạo thủy tinh tỏa liên tại lúc này xoay tròn, trực tiếp phá vỡ, hội tụ thành một đạo quang mang, trực tiếp ngưng kết mà ra, trực chỉ chỗ sâu đá thủy tinh bích mặt tường. Ông lập tức một đạo vù vù tiếng vang lên, kia vách đá tại lúc này ầm vang mở ra, từ từ tản ra. Một tòa mỹ luân mỹ hoán cung điện giờ này khắc này bất ngờ xuất hiện tại mọi người thân trước. Toàn bộ cung điện nhìn hoàn toàn chính là đáy nước thiên đường, to lớn chân châu, tròn trịa giọt mưa, đủ mọi màu sắc san hô, thỉnh thoảng giãn ra, thỉnh thoảng khép kín, đủ loại đáy biển chân quý khoáng thạch thủy tinh tại bên trong cung điện này xuất hiện. Giờ này khắc này hiện ra ở trước mặt mọi người, giống như là một tòa cự đại bảo tàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người là hai mắt đỏ lên, giống như ma, lập tức tranh đoạt ra. Không nên động. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lập tức hét lớn một tiếng. Chỉ là những người kia giờ này khắc này làm sao lại nghe theo hắn? Thậm chí Bá Thiên mang theo bá địa chờ người tiến nhập trong này, cũng là bị những cái kia tài bảo sở kinh diễm. Thấy cảnh này, Mục Vân biết triệt để xong, những người này khống chế không nổi chính mình nội tâm ngo ngoe muốn động. Đông đông đông, trong khoảnh khắc trầm muộn thanh âm vang lên. Toàn bộ cung điện tại lúc này phảng phất là thánh khiết điện đường, nhận làm bẩn, phát ra phẫn nộ gào thét. Tạch tạch tạch, nháy mắt thủy tinh trong suốt đại điện đỉnh kia bảo hộ lấy đại điện không nhận nước hồ xâm nhiễm nhất tầng màng mỏng, vào giờ phút này xuất hiện từng đạo vết sách. Rầm rầm thanh âm vang lên, nước hồ vào giờ phút này triệt để tràn vào màng bảo hộ phá. Mà lúc này giờ phút này, những cái kia vốn là rời đi lưu ly xỉ cự kình, kim thứ đái ngư các loại các dạng tiên thú tại lúc này triệt để vọt vào. Vừa rồi bọn hắn tựa hồ là bị kinh sợ trốn khỏi nơi đây, thế nhưng là giờ này khắc này bọn hắn lại là phảng phất nhận thần thánh triệu hoán trở lại nơi đây. Những cái kia cử thú mục tiêu công kích rất rõ ràng chính là Mục Vân chờ người. Chỉ là nước hồ lan tràn tại đến đại điện bên trong, trong nháy mắt lại là bị ngăn cản đỡ được. Những tiên thú kia hóa thành lần lượt từng thân ảnh, trực tiếp xuyên qua cung điện kia cửa vào, xung phong tiến đến. Giờ này khắc này bọn hắn không nói lời nào, chỉ là trực tiếp xuất thủ tập sát. Cái này xông lên giết phía dưới, đám người lập tức bắt đầu phòng thủ. Đã sớm biết tiểu tử này tuyệt đối là đem người hướng trong khe cống ngầm. Mang Bá Thiên mắng một tiếng, trực tiếp mang theo bá địa lui lại, chiến linh đảng một ít thành viên đã là bắt đầu tổ chức tiến công. Mục Vân, hiện tại nên như thế nào? Liễu Nhược Tâm nhìn xem từng cái tiên thú biến hóa thành hình người, vọt thẳng giết tiến đến. Biết đám người chống cự chỉ là tạm thời, muốn ra ngoài vẫn là muốn nhìn Mục Vân. Nơi này là một tòa tế đàn, trong biển tiên thú thiết trí tế đàn. Ta mặc dù không biết tế cho ai, thế nhưng là ta biết đây không phải chúng ta có thể xúc động. Vừa rồi ai cầm những vật kia, ai liền biết. Không may Mục Vân lời nói rơi xuống ở giữa, quả nhiên những tiên thú kia giờ phút này vãng lai tại trong đám người, chỉ là hướng phía một bộ phận người truy sát. Mau đem vừa rồi cầm lấy đồ vật toàn bộ vứt bỏ. Liễu Nhược Tâm lập tức ra lệnh. Không cần Mục Vân cười khổ nói, vị trí động, những này tiên thú lại không phải người ngu, như thế nào không biết. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có hướng bên trong tiếp tục đi, tiếp tục đi. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người lập tức hơi kinh ngạc. Phía trước còn có đường, chỉ là Mục Vân lại là không còn giải thích, trực tiếp xuyên qua tầng kia tầng trí bảo khoáng thạch, đi vào gian này cung điện chỗ sâu. Quả nhiên lại là một đảo vách đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia trên thạch bích vẫn ý như là bóng loáng như gương. Này làm sao phá vỡ? Không cần phá vỡ, Mục Vân lại là hai tay trực tiếp cắm vào vách đá bên trong. Toàn bộ thân thể vào giờ phút này trực tiếp xuyên thấu qua vách đá, tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác càng là học theo, trực tiếp đại điện bên trong, vách đá bên trong. Lập tức cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến ảo. Những tiên thú kia sẽ không đuổi theo sao? Sẽ không, Mục Vân khẳng định nói. Những tiên thú kia nhất nơi này mười phần tôn kính, hoặc là nói là sợ hãi nơi này, cho nên bọn nó khẳng định hội tử thủ ở bên ngoài, sẽ không tiến nhập. Trừ phi cái gì? Mục Vân cười khổ nói, trừ phi các ngươi đem nơi này bảo tàng cũng cướp sạch trống không. Mục Vân lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời nhìn về phía thân trước. Thật dài cung điện, khoảng chừng 100 mét, độ rộng cũng có 70-80 mét. Mà tại cái này lớn như vậy cung điện bên trong, từng cái kim sắc lông chồn cái dương bỗng nhiên mở ra. Kia trong dương cất giấu lấy đủ loại trí bảo. Lưu ly ngọc, tâm thạch, dương thần ngọc, tích huyết tiên ngọc. Nhìn thấy những cái kia khoáng thạch, đám người hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Giờ này khắc này, những cái kia khoáng thạch so với phía ngoài đến nói quả thực là tăng cường 10 lần lực hấp dẫn. Những vật này, một cái dương bên trong chí ít chứa trên 100 khối, giá trị không thể đo lường. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại là không ai dám thiện động. Bực này giá trị, có thể xưng lệnh người say mê. Liền xem như nhất diệp kiếm phái bên trong, cái này tùy tiện đồng dạng khoáng thạch đều là bảo vật vô giá. Những vật này chí ít đều là đáy biển mới có thể xuất hiện. Giờ này khắc này xuất hiện ở đây, đúng là có phần cổ quái. Mà lại có vết xe đổ, ai còn dám làm ẩu. Những vật này đồng dạng không thể động sao? Thấy cảnh này, Liễu Nhược Tâm cũng là nhìn không được tâm động. Các ngươi ai nếu là nghĩ thử một lần, đều có thể lấy đi, nhìn xem sẽ phát sinh kết quả gì. Mục Vân lại là đứng tại phía trước, hờ hứng nói. Tiểu tử, bước ở chỗ này trang lão sói vấy đuôi, ta liền lấy. Không tin những tiên thú kia còn có thể truy vào tới. Một tên đệ tử thực sự là chịu không được kia bảo bối dù hoạt, trực tiếp nắm lên một thanh nhỏ máu tiên ngọc bỏ vào trong ngực. Giọt máu này tiên ngọc lấy võ giả tự thân tinh huyết không ngừng tẩm bổ, đợi đến cùng võ giả khí huyết tương thông, vận dụng đến luyện chế tiên khí, quả thực là như là võ giả tự thân tay chân đồng dạng linh hỏa có khống chế, hết sức kỳ lạ. Đệ tử kia lấy đi huyết ngọc, đứng tại chỗ nửa ngày chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Thấy cảnh này, mấy người khác cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức một số người nhìn không được, bắt đầu xuất thủ cầm lấy. Cái này một cầm lấy, lập tức chung quanh càng ngày càng nhiều người không chịu nổi loại kia dụ hoạt. Vừa rồi Mục Vân nói có nguy hiểm ứng nghiệm, nhưng là bây giờ, tựa hồ căn bản không có gì nguy hiểm. Nhược Tâm tỷ, chúng ta. Thanh Ngọc Nhi nhìn xem những người kia bắt đầu nhặt trong dương trí bảo, lập tức nhìn không được, nội tâm trông mà thèm. Ngươi yếu muốn lấy, liền lấy đi. Nhìn thấy Liễu Nhược Tâm gật đầu, sau người những cái kia nữ đệ tử lập tức lao nhanh ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 95 chương 938 thập thất điện A. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một tiếng này kêu thảm xuất hiện thực sự là quá mức đột ngột. Kia trước đó trước hết nhất nhặt huyết ngọc nam tử, giờ này khắc này miệng há mở, cả người trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía trước, trong mắt đầy là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, người này khí tức dần dần tiêu tán. Không chỉ như thế, người kia trên người huyết nhục vào giờ phút này như là trống không tan biến mất, hóa thành một đạo khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người triệt để ngốc trụ. Chết a! Chỉ là không bao lâu, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người đệ tử khác trong tay Dương Thần Ngọc còn không có được đến cùng bỏ vào trong túi, đã là trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt, thân thể cũng là hóa thành khói trắng, chỉ để lại một bộ bạch cốt. Một màn này lập tức để tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy kinh dị. Chết lại chết, Mục Vân nói không sai. Những vật này không thể động. Một ít đệ tử lặng yên ở giữa đem đồ vật thả trở về. Thế nhưng là tử vong vẫn ý như là tại một cái tiếp theo một cái phát sinh. Thấy cảnh này, Lâm Chi Tu bốn người đứng tại Mục Vân thân trước, không nhúc nhích, trong mắt chỉ là cười lạnh. Đối mặt Mục Vân, bọn hắn từ trước đến nay là lựa chọn nhất kiên định tín nhiệm, mặc kệ Mục Vân nói cái gì. Bọn hắn đều là tín nhiệm vô điều kiện Mục Vân. Cho nên bọn hắn căn bản không nhúc nhích. Thanh Ngọc Nhi giờ phút này cũng là lui về bước chân, vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật, vừa rồi nàng nếu là nhanh hơn chút nữa, hiện tại chỉ sợ cũng một bộ bạch cốt. Chỉ là những người kia chết thực sự là kỳ quặc, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, cứ như vậy trực tiếp chết rồi. Liễu Nhược Tâm giờ phút này lông mày nhíu lên. Mục Vân lại một lần nữa bị nghiệm chứng là đúng, người này quả nhiên là càng ngày càng thần bí. Chỉ là so sánh với việc này, lúc giờ phút này Liễu Nhược Tâm chờ trong lòng người sống sót sau tai nạn, kia Bá Thiên lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vừa rồi Chiến Linh Đảng mấy người xông đi lên, bọn hắn động những bảo bối kia, hiện tại đã là hóa thành một bộ bạch cốt. Mục Vân tiểu tử này thực sự là đáng ghét, ngược lại là Thái Tử Đảng những người kia, từ đầu đến cuối Tập Chi Thâm cùng Thân Công Vũ hai người không có mở miệng, không ai dám vọng động. Giờ này khắc này, nhìn về phía trước mấy chục cỗ bạch cốt thi thể, liên tưởng đến bên ngoài những cái kia bạch cốt chồng chất như núi tình cảnh, tất cả mọi người là cảm thấy nội tâm một mảnh thổn thức. Nhìn thấy trí bảo lại là chút xu bạc không thể thu lấy, loại này dày vò tư vị thực sự là rất khó chịu. Chỉ là hiện tại chết nhiều người như vậy, đại gia cuối cùng là tin tưởng Mục Vân trung thực xuống dưới. Mục Vân ngược lại là không quan trọng, hắn nên nói đều nói. Những người này không tin, hắn cũng không có biện pháp, liền xem như quái cũng trách không đến trên người mình. Mục Vân tinh tế suy nghĩ phía dưới, nhìn xem nơi đây đại điện, phát hiện một điểm có khác chỗ khác biệt. Cái này một tòa đại điện bên trong, nhìn khí tức cùng một tòa cực kỳ tương tự, thế nhưng là luôn có vài chỗ tựa hồ không giống. Cụ thể là nơi nào, Mục Vân nhất thời nửa khắc cũng là nói không được. Thùng thùng, trầm muộn tiếng oanh kích vang lên. Giờ này khắc này, đám người phía sau vách tường lần nữa ầm ầm rung động, tựa hồ có người dùng man lực va đập vào kia vách đá, muốn phá bích mà vào. Đi thôi, nơi này không thể dừng lại. Mục Vân sắc mặt không thay đổi, xuyên qua tầng tầng bảo tàng, đi vào chỗ sâu nhất, vẫn ý như là một khối vách đá. Chỉ là lần này, khối này trên thạch bích lại là mang theo từng đạo rủ dị đường vân. Thế nào không đi rồi? Bá Thiên nhìn thấy Mục Vân đứng tại phía trước, không tiến thêm nữa, lập tức muộn thanh muộn khí nói. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy Mục Vân mặt, liền cảm giác mười phần khó chịu. Ngươi muốn đi, ta lại không có ngăn ngươi. Mục Vân im lặng nói. Đi thì đi. Bá Thiên hử một tiếng, liền muốn mang theo đám người tiến nhập sau vách đá. Không phải liền là trực tiếp đi qua sao? Làm cho cùng không có ngươi chúng ta liền không đi vào được. Đồng dạng tút tút thì thầm thanh âm vang lên. Bá Thiên mang theo đám người liền muốn tiến nhập vách đá. Phanh phanh phanh. Chỉ là trong chớp nhoáng này, những người kia nhấp chân chính là coi là có thể trực tiếp kế tiếp đại điện bên trong. Thế nhưng là cái này vừa nhấp chân lại là trực tiếp vấp phải trắc trở. Lập tức chiến linh đảng những người kia kém chút từng người ngưỡng ngựa lật, bộ dáng chật vật không thôi. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Bá Thiên cái trán đụng đỏ bừng, nhìn xem Mục Vân, hận không thể trực tiếp một cước đem Mục Vân cho phế. Ta giở trò lừa bịp. Mục Vân ha ha cười nói, ta cũng không có nói đạo này vách đá là có thể trực tiếp xuyên qua. Ngươi không phải nói không có ta, các ngươi đồng dạng tiến nhập sao? Đi vào á, ngươi muốn chết. Ai? Bá Thiên, hiện tại ngươi cũng không thể động đến hắn. Tập chi thâm giờ phút này đi hướng đến đây, ngăn lại nói, tiểu tử này thế nhưng là bảo tinh thông trận pháp, tương lai nhất định cũng là nhất diệp kiếm phái bên trong hạch tâm đệ tử. Trọng yếu nhất là ngươi không cần hắn, chúng ta bây giờ cần Bá Thiên. Ngươi nếu là không muốn cùng theo, đại khái có thể đi. Ngươi làm gì cùng chúng ta một đạo? Đã cùng chúng ta một đạo, vậy liền mời ngươi trung thực một ít. Mấy người lập tức bắt đầu săn dạy Bá Thiên tới. Thấy cảnh này, Bá Thiên biết những người này là muốn che chở Mục Vân. Oanh! Giờ này khắc này, hậu phương một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Vách đá bắt đầu vỡ vụn, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng xuyên thẳng lòng người. Những tiên thú kia xuất hiện lần nữa. Đi thấy cảnh này, Mục Vân không do dự nữa, bàn tay trực tiếp đắp lên kia trên thạch bích vòng xoáy bên trong. Từng đạo tiên phù xuất hiện, tỏa ra đến vách đá, triệt để mở ra. Hai phiến cửa đá bày biện ra bát quái tư thái, nhìn mười phần rùng dị. Mục Vân đứng tại chỗ, đám người một mạch lại lần nữa tiến vào bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào bên trong, Mục Vân mới bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập. Mà hậu chiêu trưởng vung lên, những cái kia tiên phù lần nữa tụ tập. Cửa đá chậm rãi khép kín. Nhìn thấy sau lưng kia số lượng đông đảo hóa thành hình người tiên thú, tất cả mọi người là cảm giác mười phần áp lực. Đây đã là tòa thứ ba cung điện, dạng này đi xuống đến cùng là lúc nào mới là cách đầu, ai cũng không biết. Chẳng có mục đích hành tẩu, bọn hắn đã là bắt đầu mỏi mệt. Vừa mắt chỗ, quả nhiên lại là một tòa dài ước chừng 100 mét cung điện. Cung điện bên trong lâm lâm lập lập trưng bày lệnh người hoa mắt chân bảo. Thế nhưng là lần này lại là không có bất kỳ người nào đối những cái kia chân bảo cảm thấy hứng thú. Bảo bối là đáng tiền, thế nhưng là không có mệnh đi hưởng dụng cũng là không tốt. Bọn hắn đã là không chỉ một lần chứng kiến chỗ này dường gì. Trước hai tòa đại điện bên trong, những cái kia chí bảo đều không thể chạm vào. Cái này một tòa, Mục Vân liền xem như để bọn hắn đụng, bọn hắn cũng sẽ không đụng vào sờ. Giờ này khắc này, đại điện bên trong lộ ra rất là dường gì bầu không khí. Tất cả mọi người là như có như không nhìn xem Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân nói lời chính là lựa chọn chính xác nhất. Nhìn xem kia đầy đất chân bảo, Mục Vân trong lúc hành tẩu hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Cái bộ dáng này nhìn tựa hồ là yêu thích không buông tay, muốn cầm nhưng lại không đành lòng cầm. Xoắn suýt thần sắc để Lâm Chi Tu bốn người cũng là cảm giác mười phần mê hoặc. Mục huynh cũng không dám loạn cầm, đấm máu giáo huấn đâu. Ta biết. Mục Vân lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, những vật này nếu như toàn bộ bị nhất diệt kiếm phái đạt được, chí ít trực tiếp kéo lên đến thanh đồng cấp thế lực. Đợi một thời gian, trở thành bạch ngân cấp thế lực, cũng không phải không thể kỳ thật. Mục Vân nội tâm còn có một tia bất đắc dĩ. Cái này một tòa đại điện từ tiến vào bên trong chính là cùng cái khác đại điện không giống. Ít nhất là cùng trước hai tòa là khác biệt. Trước hai tòa đại điện là cùng kia bát quái càn khôn trận phù hợp. Thế nhưng là cái này một tòa lại không phải, đây là một tòa độc lập cung điện. Căn bản sẽ không nhận trận pháp chi lực ảnh hưởng. Cho nên nói những này chân bảo kỳ thật hoàn toàn có thể thu lấy, chính vì vậy Mục Vân mới có thể hoàn toàn biến một bộ dáng. Trước đó không thể thu lấy, trong lòng của hắn không cho so đo. Thế nhưng là lần này, thế nhưng là có thể thu lấy. Trong lòng của hắn đương nhiên là bốc lên không ngừng, không cách nào ổn định lại tâm thần. Nhưng là hắn biết, những người khác không biết ai, nhưng là bây giờ vấn đề là hắn một khi đồng thủ cầm, trong này nhiều như vậy bảo bối, chỉ sợ hắn có thể phân đến một phân cũng không tệ. Cho nên Mục Vân nội tâm giờ phút này mới gọi dày vò. Phía trước hai tòa đại điện căn bản không thể động, những người này vọng động dẫn xuất nhiều loại sự cố tới. Cái này một tòa có thể động, bọn hắn cũng không dám động. Mục Vân càng là không muốn bại lộ, chỉ nghĩ vùng trộm lấy chút. Thế nhưng là chung quanh mấy trăm người hiện tại cơ hồ đều là vây quanh hắn chuyển, hướng chỗ nào có thể vùng trộm lấy đi một ít. Dưới mắt nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem những này người hất ra. Ta trở lại thu lấy những này chí bảo, luyện đan, luyện khí, mua trận pháp. Những này đều là giữa thiên địa nhất đẳng bảo bối. A Mục Vân nội tâm phát cuồng, thế nhưng là mặt ngoài vẫn ý như là bất động thanh sắc. Tiếp tục đi tới đi, Mục Vân hơi mở miệng nói. Nơi này phía trước đến cùng là sẽ có cái gì, ta cũng không biết. Thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, phía trước là nguy hiểm, còn là phúc địa, ta không được biết. Cho nên một khi ra bất luận cái gì nguy cơ, chớ trách ta. Các ngươi nếu là cảm giác đáng sợ, có thể tự mình lựa chọn đường. Mục Vân lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hiện tại trừ đi theo Mục Vân bên ngoài, tựa hồ cách khác cũng không có gì tốt biện pháp. Kết quả là đám người lại lần nữa tiến lên. Tòa thứ tư cung điện, tòa thứ năm, đệ lục tòa, trọn vẹn xuyên qua 17 tòa cung điện. Trừ trước hai tòa cung điện là có nguy hiểm, đằng sau cách này 15 tòa bên trong căn bản không có bất luận cái gì dị đoan. Thế nhưng là những người kia sớm đã là không dám vọng động. Mà Mục Vân cái này một cái duy nhất người biết chuyện, cũng là không thể không mặt ngoài mỉm cười, nội tâm nhỏ máu đi qua. Nhưng là sự tình tại đến thứ 18 tòa cung điện thời điểm phát sinh chuyển biến. Cái này một tòa chính là thứ 18 tòa cung điện. Thế nhưng là tòa cung điện bên trong cảnh trí lại là cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Tiến vào bên trong, vừa mắt chỗ là một mảnh u ám thiên địa. Ngẩng đầu phảng phất là thiên, dưới chân phảng phất là địa, không còn là trước đó bộ dáng như vậy. Rất kỳ quái, thấy cảnh này đám người giờ này khắc này cũng là nghiêm túc, không dám khinh thường. Bất quá cuối cùng là có biến hóa, đại gia trong lòng cũng là dâng lên một cỗ chờ mong cảm giác tới. Trong này dù sao cũng nên không đến mức còn là bảo bối cái gì a, nếu là có một đầu đường ra vậy liền hoàn mỹ. Tất cả mọi người nội tâm giờ này khắc này đều là nghĩ như vậy đến. Mục Vân đứng tại u ám đại điện bên trong, bốn phía mê man, phảng phất không một vật tồn tại. Mục Vân thân ảnh cũng là đứng tại chỗ quan sát tỉ mỉ lên. Đây quả thật là nhìn không phải một tòa đại điện, càng giống là một cái cửa ra. Chỉ là cửa ra này nhìn rất dường dị. Vốn nên tòa tiếp theo đại điện vách đá vị trí, giờ phút này xuất hiện nhất cái hắc động. Hắc động đường kính chừng 50 mét, bên trong xuyên suốt ra điểm điểm ánh sáng đến, mười phần có thể thấy rõ ràng. Hang động này mặc dù nhìn qua sáng ngời, nhưng lại là cho người ta một loại thôn phệ hết thảy cảm giác sợ hãi. Chỉ là đám người đi đến một bước này đã là không đường. thối lui nhìn thấy lấy không được bảo bối. Đếm không hết tiên thú công kích. Đường lui chính là tử lộ. Chỉ có trước mắt con đường này. Có thể thử một lần vô thượng thần đế 95 chương 939 hư không tiêu thất đám người cơ hồ là không có quá nhiều do dự. Chính là tiến vào động khe bên trong. Ánh sáng nhu hòa, vung vãi tại vách động bên trong, nhìn như là ánh bình minh dâng lên lúc cảnh trí. Phen này, đám người tiến vào bên trong. Không giống như là tị nạn. Cũng là du lãm phong kính di tích cổ đồng dạng tiêu sái hài lòng. Chỉ là càng là loại tình huống này, đám người càng là không dám khinh thường. Lần lượt từng thân ảnh tiến vào di tích cổ bên trong cẩn thận điều tra lấy bốn phía. Hô hô phong thanh, vào giờ phút này, không ngừng vang lên. Tất cả mọi người bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, nhìn trước mắt hết thảy không dám khinh thường. Cẩn thận đột nhiên. Trong đám người, một thanh âm vang lên. Đám người dưới chân, mặt đất sụp đổ ra. Một đầu lớn bằng ngón cái, gần 2 mét dáng dấp hoa ban xà, trực tiếp xuất hiện, hướng phía một người táp tới. Vụt, người kia phản ứng cực nhanh, một kiếm chém ra, trường xà lập tức bị một kiếm chém thành hai nửa. Thấy cảnh này, mấy người đều là cảm giác nội tâm phát lạnh. Cái này dài nhỏ hoa ban xà, có thể tồn tại nơi đây, nhất định là cực kỳ không đơn giản. Nếu như bị cắn trúng, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không có. A, chỉ là liền xem tất cả mọi người buông lòng cảnh giác thời điểm, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm kia vang lên trong nháy mắt, mọi người đều là nhất kinh. Vừa rồi rút kiếm tên đệ tử kia, làn da biến thành ruộng gì hắc sắc, trực tiếp ngã xuống đất khí tuyệt. Tại hắn cổ ở giữa, kia bị chém thành hai nửa hoa ban xà. Giờ này khắc này, một loạt răng độc toàn bộ quán trú tại tên đệ tử kia động mạch bên trong. Chết thấy cảnh này, đám người càng là cảm giác thân thể run lên. Cái này hoa ban xà thực sự là quá xảo trá. Gãy thành hai nửa, thế mà còn có thể dùng càng dược gì hơn tốc độ công kích. Chỉ là nương theo lấy tên đệ tử kia bỏ mình kia hoa ban xà giờ này khắc này cũng là triệt để không có sinh tức. Đại gia cẩn thận phía trước. Thông đạo trở nên càng thêm u ám. Di tích cổ bên trong mang theo một tia âm trầm khí tức dược dị. Chỉ là dần dần theo trước mọi người đi, đội ngũ cuối cùng một thân ảnh lại là lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy gì nữa thân ảnh chính là Mục Vân Hô. Còn tốt xuất hiện như vậy một nơi có thể tạm thời hất ra bọn hắn. Mục Vân đi ra thông đạo, hơi hô thở ra một hơi. Giờ này khắc này tâm tình của hắn là cực độ phấn chấn. Thập thất điện bên trong, trừ phía trước 2 tòa cung điện, còn lại 15 tòa cung điện bên trong chí bảo, hắn đã là điều tra một lần. Không có vấn đề gì, 15 tòa cung điện bên trong chí bảo, khoáng thạch, thần binh, đáy biển dược liệu quý giá. Đây quả thực là một bút cử phú, thậm chí là có thể so với toàn bộ nhất diệp kiếm phái tích xúc vừa rồi hắn không thể lấy. Hiện tại, chiết thân mà quay về, lấy được những cái kia bảo vật, không là vấn đề. Kia địa đạo u ám, mấy trăm người nhét chung một chỗ, thiếu một cá nhân, ai cũng sẽ không phát giác. Mà lại hắn cùng Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn đắt là đã thông báo. Mang tâm tình kích động, lo lắng bất an, Mục Vân chậm rãi đi đến trước vách đá, xuyên qua vách đá, đi tới thứ 17 tòa cung điện. Ngọa tào, chỉ là vừa sải bước qua cung điện, Mục Vân cả người lại là triệt để mắt trợn tròn. Kia nguyên bản bày ra ở trong đại điện hết thảy chí bảo, vào giờ phút này thế mà là biến mất trống không. Tư không tiêu thất làm sao có thể, Mục Vân vô cùng xác định. Hắn vừa rồi đi tại đội ngũ cuối cùng, sẽ không có người rơi xuống đội ngũ, trở lại thu hồi những bảo vật này, ngoại trừ chính hắn. Nhưng là bây giờ, những cái kia chí bảo lại là biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Làm sao có thể, Mục Vân lại là lắc đầu, trực tiếp vừa sải bước ra, như bay phóng tới thứ 16 tòa cung điện. Vẫn là không có thấy cảnh này, Mục Vân lông mày nhíu lên, cả người triệt để phẫn nộ. Làm sao có thể không có đâu, thứ 15 tòa, trống không thứ 14 tòa, trống không thứ 13 tòa. Trống không toàn bộ đều là trống không. Những cái kia chí bảo quả nhiên là triệt để chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng đi tới tòa thứ 3 cung điện bên trong, vẫn ý như là trống không. Tòa thứ 2 cung điện bên trong, thế nhưng là có đáy hồ tiên thú tồn tại. Mục Vân nhìn xem kia tiến vào tòa thứ 2 cung điện bên trong vách đá. Do dự một lát, trực tiếp không nói hai lời. Tiến vào bên trong, liền xem như tiên thú hội tụ, hắn cũng có thể trong nháy mắt đào thoát, cũng không sợ hãi. Chỉ là tiến vào tòa thứ 2 cung điện bên trong, cảnh tượng trước mắt, vẫn ý như là một mảnh trống rỗng. Ta thật sự là ngày. Mục Vân một cái tiếng mắng không có rơi xuống, nhìn xem đại điện bên trong, lại là cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý đến nói, cái này tòa thứ 2 cung điện bên trong chí bảo đều là những tiên thú kia bày đồ cúng cống phẩm. Nếu là có người lấy, hẳn là nhận nguyện rủa mà tử mới đúng. A không thích hợp, Mục Vân nội tâm niệm một ra, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đi tới tòa thứ nhất đại điện. Cái này một tòa đại điện bên trong, bát quái càn khôn trận đứng xứng, xem như duy trì lấy toàn bộ thập thất điện toàn bộ lực lượng chỗ. Chỉ là giờ này khắc này, đi ra đại điện này, cái gì chí bảo cũng không có. Nhưng là đây là tầng ngoài cùng một đạo phòng ngự. Những tiên thú kia không biết là có hay không rời đi nơi đây. Nhưng là Mục Vân giờ phút này nội tâm bị biến mất chí bảo quấn động lên, nội tâm thực sự là không đành lòng. Liền xem như đồ vật không có, hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng là bị ai lấy đi. Xuyên qua vách đá, đi tới đệ nhất ở giữa đại điện bên trong, Mục Vân cả người lập tức ngây người. Giờ này khắc này, đại điện bên trong nhìn có phần trống trải yên tĩnh, duy nhất thanh âm chính là kia tám đạo thủy tinh tỏa liên. Chỉ là giờ này khắc này, tám đạo thủy tinh tỏa liên lại là tụ hợp cùng một chỗ, làm thành một đóa phảng phất là nụ hoa chớm nở to lớn liên hoa. Bát quái càn khôn trận biến thấy cảnh này, Mục Vân lập tức toàn thân một cái giật mình. Chỉ là ngẩng đầu, kia to lớn thủy tiên phía trên, một đạo đường kính 10 mét vòng xoáy tại không ngừng thu nhỏ. Giờ này khắc này, kia vòng xoáy bên trong chính là những cái kia biến mất chí bảo nguyên lai toàn bộ tại nơi này. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm run lên, lại là không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy. Giờ này khắc này, tình cảnh này chỉ chứng minh một việc, thập thất điện bên trong chí bảo toàn bộ biến mất. Thậm chí trước hai tòa cung điện bên trong mang theo phong ấm nguyền rủa chí bảo đều là bị thu lấy trống không. Cái kia chỉ có nói rõ, những này tiên thú cung phụng vị kia Trở về lấy đi vốn nên thứ thuộc về hắn đến. Mục Vân không biết người này là ai, cũng không muốn biết. Nhưng là hắn hiểu được, có thể làm cho đông đảo tiên thú hội tụ như thế nhiều chí bảo tiến hành cung phụng, chỉ sợ người này tu vi so nhất Diệp kiếm phái phái chủ còn kinh khủng hơn. Không chạy, nhất định phải chết. Chỉ là giờ này khắc này, hiển nhiên là đã muộn. Mục Vân xoay người trong nháy mắt, phía sau vách đá vào giờ phút này ầm vang ở giữa ngưng kết thành từng đạo ruộng dị trận phù. Tiên phù ngưng tụ, Mục Vân cực lực nếm thử phá vỡ trên vách đá cái kia dính phù trận pháp. Chỉ là đã không có thời gian. Mục Vân động thủ trong nháy mắt, kia to lớn thủy tiên chậm rãi nở rộ ra một đầu cánh tay ngọc từ hoa liên đỉnh chậm chạp hiện ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức thầm mắng mình quá mức cấp tiến. Sớm nên tại tòa thứ hai cung điện bên trong, những cái kia mang theo phong ấm chí bảo đều biến mất, hắn nên nghĩ tới chỗ này. Thế nhưng là giờ này khắc này, nói cái gì cũng vô dụng. Hắc dẫn kiếm nơi tay, nhìn xem kia xuất hiện phảng phất hạt sen đồng dạng trắng nón ngọc bích, Mục Vân hơi sững sờ. Nữ chỉ là Mục Vân tuyệt không chủ quan, Hắc Sẫn kiếm vẫn ý như là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Nhưng là sau một khắc, Mục Vân còn chưa tới kịp phản kháng, lập tức hoa sen kia ở giữa một đạo lá sen trực tiếp quấn quanh lấy hướng thân thể của hắn trói buộc tới. Hắc Sẫn kiếm một kiếm vung ra, khanh, Mục Vân chỉ cảm thấy chấn động cánh tay mình run lên, ngây người một lúc thời gian. Kia lá sen nháy mắt chia bốn đảo, đem Mục Vân hai tay hai chân trực tiếp đỉnh tại phía sau trên thạch bích, thân thể áp vào những cái kia trận phù trên thân. Mục Vân nháy mắt cảm giác quanh thân tất cả lực lượng đều là bị phong ấn, thậm chí cùng Chu Tiên Đồ câu thông vào giờ phút này cũng là triệt để đoạn mất. Loại cảm giác này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái này tám đảo thủy tinh tỏa liên bên trong đến cùng là cái gì? Mục Vân giờ phút này cảm giác mình coi như là đem hết toàn lực, tinh huyết huyết châu bạo liệt, cửu toái thương không thi triển, hết thảy lực lượng đều không thể chống lại cố lực lượng này. Cường đại sức mạnh đáng sợ ngươi đến cùng là ai không tránh thoát? Mục Vân dứt khoát đứng tại chỗ, mặc cho thân thể của mình bị trói buộc, cũng không còn ý đồ phản kháng. Chậm rãi kia to lớn thủy tiên dần dần triển khai từng sợi, từng điểm lộ ra cánh tay, giống như ngọc sứ đồng dạng trắng nón ấm ánh. Dần dần là một chương tinh mỹ tuyệt luôn gương mặt, mà ngay sau đó chính là thiên nga trắng đồng dạng cái cổ trắng ngọc, ngạo nhân thân thể mềm mại, thon dài dáng người, lồi lõm tinh tế, có thể xưng hoàn mỹ. Như vậy một bộ hoàn mỹ dáng người tại Mục Vân trước mặt, không có một tia che chắn. Minh Nguyệt tâm chỉ là giờ này khắc này. Mục Vân lại là không có tâm tình đi thưởng thức loại kia mỹ lệ. Nhìn thấy mặt kia bàng trong nháy mắt, Mục Vân đã là kinh ngạc đến ngây người. Tại nơi này, hắn thế mà đụng phải Minh Nguyệt tâm. Chỉ là ngược lại, Mục Vân nghĩ đến trước đó tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong nhìn thấy Thủy Tinh Cung, nghĩ đến bức tranh phía trên nữ tử trống giống một phân quen thuộc, thì ra là thế. Bức tranh đó bên trong thiếu nữ chính là Minh Nguyệt Tâm. Là ngươi giờ này khắc này. Minh Nguyệt Tâm trần trụi hai chân đứng tại to lớn thủy tiên trung ương, chung quanh cánh sen tản ra, tăng thêm đỉnh đầu các loại lực lượng hội tụ thành một cơn lốc xoáy tiến vào trong đầu của nàng. Cái này một bức tràng cảnh cực giống thiên thần hạ phàm. Hơn nữa còn là một tên mỹ lệ tuyệt luôn, khí chất xuất trần mỹ nữ thiên thần. Minh Nguyệt Tâm mỹ lệ, mang theo cao ngạo, lạnh lùng, nhưng là cùng Tần Mộng Giao lạnh lùng khác biệt. Tần Mộng Giao là đánh trong đáy lòng mâu thuẫn hắn người. Đối Mục Vân thẳng thắn đối đãi. Chỉ có tại Mục Vân trước mặt, nàng mới có buông ra đáy lòng mềm mại nhất địa phương, thể hiện ra chính mình tiểu nữ nhân tư thái tới. Nhưng là cách này Minh Nguyệt Tâm là đánh trong đáy lòng cao ngạo, lạnh lùng. Đối với người nào đều như thế. Trước đó Quy Nhất từng nói qua, cách này Minh Nguyệt Tâm chính là thủy thần chuyển thế. Giao nhi cơ thể bên trong băng hoàng thần phách, cũng là thần thu thần phách, cùng chuyển thế không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ thần đều là kiêu ngạo như thế? Mục Vân thấy là Minh Nguyệt Tâm, giờ này khắc này cũng là thở dài một hơi. Chí ít hắn hiện tại sẽ không chết Minh Nguyệt Tâm. Nếu là ngươi, liền đem ta buông ra đi. Không nghĩ tới vào giờ phút này nhìn thấy ngươi, chúng ta tốt xấu quen biết một trận, không tính bằng hữu, cũng không tính địch nhân đi. Ngươi cũng không đến nỗi giết ta đi. Đương nhiên Minh Nguyệt Tâm ngạo nghễ gật đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng cũng là thở dài một hơi. Minh Nguyệt Tâm tốt xấu tại đã từng cũng trợ giúp qua hắn, giờ này khắc này tổng không đến mức hồi giết hắn. Nhưng là người này là thủy thần chuyển thế, hết thảy đều nói không chính xác. Hắn còn nhớ rõ, lần trước tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong, bị Minh Nguyệt Tâm dùng sức mạnh về sau, nữ nhân này một hồi thể hiện ra thẹn thùng, đùa giỡn hình dạng của hắn, một hồi lại là lạnh lùng như sát thần, cao cao tại thượng. Quả thực giống như là nhất cái song tính cách phân liệt người. Nhưng là ta cũng sẽ không để ngươi. Chỉ là Mục Vân nội tâm vừa mới thở dài một hơi, Minh Nguyệt Tâm lời nói lại là lại lần nữa vang lên. Lập tức Mục Vân cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Vô Thượng Thần Đế 95 chương 940 lần nữa bị dùng sức mạnh. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân lập tức mở miệng quát. Ngươi cũng chớ làm loạn. Mục Vân giãy giụa lấy, Quát. Lần trước đã nói xong. Người ta cũng làm không có phát sinh đồng dạng. Lúc này tuyệt đối sẽ không lại có. Lật lọng. Cũng không phải hành vi quân tử nhìn thấy Mục Vân biểu lộ ra một vòng kinh hoàng. Minh Nguyệt Tâm lại là cười khanh khách. Không nghĩ tới. Không sợ trời không sợ đất Mục Minh Chủ. Còn sẽ có khả ái như thế một mặt. Chỉ tiếc. Việc này từ ta không khỏi ngươi Minh Nguyệt Tâm cất bước mà đến. Trên thân xuất hiện một luồng màu xanh nhạt liên ý. Đưa nàng nổi bật dáng người. Tôn lên như ẩn như hiện. Đi đến Mục Vân thân trước. Minh Nguyệt Tâm ha ha cười nói. Mục Minh Chủ. Ngươi ta gặp lại chính là duyên phận. Cá nước thân mật. Có gì không tốt sao còn là Mục Minh Chủ ba vị kiều thê. Đã là lực bất tòng tâm rồi hoặc là. Ta Minh Nguyệt Tâm. So với Mục Minh Chủ ba vị kiều thê. Có gì chỗ thiếu sót nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm nụ cười nhàn nhạt. Mục Vân nhưng trong lòng thì càng phát giác đáng sợ khủng bố. Lần trước. Cái này Minh Nguyệt Tâm. Cũng là như thế tiếu dung Minh Nguyệt Tâm. Ta cảnh cáo ngươi a Mục Vân trầm giọng quát. Sự tình lần trước. Ngươi đã nói. Xóa bỏ. Hiện tại. Ngươi lại muốn làm cái gì không làm cái gì a Minh Nguyệt Tâm khẽ nhả u lan. Toàn bộ thân thể. Trực tiếp dựa vào tại Mục Vân trên thân thể. Chỉ là Mục Minh Chủ. Nhìn thấy ta như thế tuyệt mỹ nữ tử. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không tâm động sao tâm động. Nhưng là sẽ không hành động Mục Vân khẽ nói. Không có nam nhân kia. Nguyện ý bị nữ nhân dùng sức mạnh. Ta tự nhiên cũng là không ngoại lệ sinh khí thật sao Minh Nguyệt Tâm. Ngươi đừng hồ nháo Mục Vân cau mày nói. Ngươi không còn là cái kia Minh Nguyệt Tâm. Chính ngươi đáy lòng cũng biết. Theo thủy thần ký ức thức tỉnh. Bản thân ngươi. Tính cách cũng là tại phát sinh biến hóa. Nhận kiếp trước thủy thần ảnh hưởng. Đang biến hóa. Ngươi tốt nhất tình. Khống chế lại chính mình làm sao ngươi biết. Ta không phải thanh tỉnh đây này Minh Nguyệt Tâm lại là mỉm cười cười nói. Xem ra ngươi biết còn thật nhiều. Thủy thần danh xưng. Ngươi cũng biết đáng tiếc a. Thủy thần. Chính là ta. Ta chính là Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm. Chính là thủy thần ta cũng không phải muốn cưỡng ép ngươi. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta Minh Nguyệt Tâm muốn. Chính là ta Minh Nguyệt Tâm ngươi muốn cái gì ta muốn ngươi Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống. Lưới nôn hương thơm. Trực tiếp leo lên tại Mục Vân trên thân thể. Toàn bộ thân thể. Quấn quanh ở Mục Vân vòng eo ở giữa chỉ là từ từ. Minh Nguyệt Tâm cố gắng nửa ngày. Lại là không thấy Mục Vân có bất kỳ động tĩnh gì. Ngươi đối với nữ nhân không hứng thú rồi Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Chẳng lẽ biến ham mê dĩ nhiên không phải Mục Vân khẽ nói. Ta nói. Dùng sức mạnh. Đối với ta là vô dụng ồ thật sao chỉ là nhìn xem Mục Vân như thế biểu lộ. Minh Nguyệt Tâm lại là một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Tựa ở Mục Vân trên thân thể. Khẽ nói. Ta vậy mới không tin đâu lời nói rơi xuống. Mục Vân chỉ cảm thấy. Thân thể không bị khống chế. Miệng há mở. Minh Nguyệt Tâm không nói hai lời. Bàn tay bên trong xuất hiện một cái toàn thân đỏ bừng đan dược. Đan dược này thế nhưng là long huyết luyện chế đối thân thể ngươi. Thế nhưng là vô cùng có chỗ tốt mà lại. Tráng dương đâu Minh Nguyệt Tâm nói trực tiếp nhét vào Mục Vân trong miệng. Giờ này khắc này, Mục Vân quả nhiên là cảm giác tại Minh Nguyệt Tâm trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Nữ nhân này, chính là người điên. Nàng đến cùng là muốn làm gì đối với hắn cố ý Mục Vân không tin mị lực của mình hội là như vậy đại đơn thuần vì bài trừ cơ thể bên trong nào đó một cỗ lực lượng. Không nên à. Nữ nhân này bây giờ nhìn lại. Không có vấn đề gì à chỉ là tiếp xuống. Mục Vân đắt là không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Cực nóng khí tức đem Mục Vân thân thể ý thức bao phủ. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng tựa hồ tại một cái biển lửa bên trong. Tất cả mọi thứ suy nghĩ đều là đình chỉ. Chỉ có một mảnh lạnh buốt để hắn cảm giác được thân thể thư sướng. Tại kia cố lạnh buốt vây quanh hạ, hắn giống như điên đi làm càn đi phát tiết chính mình. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân cũng không biết mình rốt cuộc là điên cuồng bao lâu. Chỉ là làm hắn lại lần nữa tỉnh dậy ở giữa, lại là cảm giác được trên người mình đầy là vết chảo, toàn thân cao thấp, đau nhức vô cùng. Mà lúc này giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm một thân màu băng lam váy dài, bầy đóng lan tràn 3 mét có hơn, khiến nàng nhìn như là nữ hoàng, cao ngạo không thể xâm phạm. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị cực độ băng tuyết cao ngạo nữ tử, lại là hai lần bắt hắn cho. Tiểu bảo bối, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Mục Vân hồi tỉnh lại, Minh Nguyệt Tâm khẽ cười nói. Hiện tại hài lòng rồi nên đem ta thả đi. Mục Vân hữu khí vô lực nói, toàn thân giống như là bị ép khô đồng dạng. Làm gì gấp gáp như vậy? Minh Nguyệt Tâm lại hơi hơi cười một tiếng. Mục Vân, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chính mình vật kia rất hữu dụng sao? U Vinh, quy quy mơ. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là thần bí nói, chắc hẳn Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi đề thăng cùng các ngươi ba người ở giữa sinh hoạt cá nhân phiết không ra quan hệ á? Ngươi liền cho tới bây giờ không có hoài nghi tới, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Ngươi biết Mục Vân đương nhiên biết loại này dường gì tình huống, thế nhưng là hỏi mấy lần quy nhất, lão gia hỏa này lại là xưa nay không mở miệng. Ta tự nhiên là biết. Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách nói, không phải vậy, ta như thế nào đem lần thứ nhất cho ngươi nhất cái chỉ là liền thần đô đến không được hèn mọn nhân vật Mục Vân, ngươi cũng không thể chết, có ý tứ gì? Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa nói, thôi, ta lại nói cho ngươi một điểm, có như thế chỗ thần kỳ, chỉ có thần mà lại không là bình thường thần tộc huyết mạch mà là bát đại cổ tộc thần. Bát đại cổ tộc Mục Vân nội tâm khẽ giật mình, kiếp trước từ Táng Thần Sơn mạch bên trong đi ra, Mục Vân một đường phấn đấu xung kích đến tiên vương, ước vạn người phía trên tồn tại. Hắn vốn cho rằng chính mình tung hoành một thế, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Thế nhưng là tại tự bảo trong nháy mắt, hắn phát hiện chính mình sai. Thế giới này, hắn không phải tối cường, thế nhưng là trong lòng của hắn lại là đối chính mình kiếp trước xuất sinh tồn tại nghi hoặc. Thế nhưng là giờ này khắc này, Minh Nguyệt Tâm tựa hồ là biết cái gì. Thần tục, bát đại cổ tục đây là nhất cái gì chỗ? Chẳng lẽ chính mình kiếp trước cùng thần tục còn có quan hệ? Mục Vân nội tâm triệt để phiên giang đào hải, hết thảy lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là hết thảy xác minh lên, tựa hồ dù sao là có phần liên quan. Từ Táng Thần Sơn mạch bên trong leo ra hắn, bỏ mình về sau, hồn phách còn lại một hơi. Vị này Mục Vân thân thể huyết mạch, tại hắn hồn phách cải biến phía dưới, dần dần phát sinh dược dị biến hóa, làm người hai đời. Huyết mạch hoàn toàn khác biệt, lại thêm hắn một mực tại tu luyện bất diệt huyết điển. Đối huyết mạch nhận biết không còn là ngây thơ vô tri. Trong thời gian này, hết thảy rất có không hiểu chỗ khanh khách. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Mục Vân kích động bộ dáng cười khanh khách, nói yên tâm đi, Mục Lang, chúng ta sẽ còn gặp lại, ngươi đừng đi. Nói rõ ràng lại đi. Dừng lại. Đừng đi, chỉ là Mục Vân la lên, lại là không cách nào ngăn cản Minh Nguyệt Tâm. Đại điện bên trong chỉ còn lại Mục Vân một người trần như nhộng, bị trói buộc tại trên thạch bích. Ngân ngân. Mục Lang, nhân ra thế nhưng là gọi ngươi Mục Lang đâu. Quy nhất ngân ngân tiếng cười để lộ ra xấu tính biểu lộ. Cút, Mục Vân biệt khuất nói, loại nữ nhân này thuần túy là vì mình nhất thời hưởng lạc, đem lã. O tử ép khô. Mục Vân câu này lão tử quả nhiên là tức giận không thôi gào thét. Mau buông ta xuống, không cần. Ngươi bây giờ dùng lực liền có thể tránh thoát. Y theo Quy nhất lời nói, Mục Vân hai tay hai chân cùng nhau phát lực. Kia trói buộc dây thừng quả nhiên là cùng nhau cắt ra. Lực lượng của ta. Mục Vân kinh ngạc ở giữa trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, cảm thụ cơ thể bên trong tiên khí lưu chuyển. 40 chu thiên tứ phẩm nhân tiên cảnh giới vận chuyển. Mục Vân lập tức kinh ngạc không thôi. Đừng có gấp, ngươi lại quan sát bên trong bản thân thể quy nhất lên tiếng lần nữa. Mục Vân theo lời, xem xét bên trong thân thể của mình. Cái này ra một cái nhìn không sao. Mục Vân lập tức phát hiện. Bên trong thân thể của mình. Phần bụng vị trí. Một đoàn thuần khiết vô cùng lực lượng. Đang chậm rãi xoay tròn lấy. Ngưng kết thành nhất cái vòng xoáy. Đây là. Có thể cung cấp ngươi luyện hóa. Đề cao thực lực quy nhất cười hắc hắc nói. Nhân ra hai lần ngươi. Một lần trợ giúp ngươi vượt qua sinh tử. Một lần lại giúp ngươi đề thăng. Trả lại cho ngươi lưu lại như thế lớn chỗ tốt. Ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta lại không có thèm. Mục Vân hừ khẽ nói. Lão Huy. Ngươi thật đúng là không trưởng nghĩa. Nhìn ta bị người dùng mạnh. Ngươi thế mà không cứu ta tiểu tử ngươi. Lúc trước cùng ngươi Mỹ Kiều Nương hưởng thụ cá nước thân mật thời điểm. Còn không phải đem ta cho ném ở một bên. Ta lúc ấy có ngạnh sinh sinh xông mở ngươi thiết chí bình chướng. Ngấp nghé cùng ngươi sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là không cách nào phản bác. Một lần nữa mặc lên một bộ quần áo. Mục Vân đứng tại đại điện bên trong. Nhìn xem kia trống giống đại điện. Lập tức tiếng lòng thở dài. 17 tòa cung điện bên trong chí bảo. Giờ này khắc này. Một kiện không rơi xuống. Toàn bộ hết rồi. Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm trống rỗng. Quy nhất. Theo ngươi thấy. Hiện tại Minh Nguyệt Tâm. Là đang làm gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta xem chừng. Nàng hẳn là nhận cực lớn tổn thương. Cho nên mới sẽ chuyển thế trọng sinh. Hiện tại. Phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Một bước tìm chính mình kiếp trước tích lũy. Chuẩn bị trở lại đỉnh phong bất quá nha. Nhân ra là thần. Cùng như ngươi loại này tiểu tiên vương trở lại đỉnh phong chi lộ so sánh. Quả thực là nhẹ nhõm rất nhiều. Mục Vân từ quy nhất lời này bên trong. Nghe ra nồng đậm xem thường. Cách này Minh Nguyệt Tâm. Xem ra không đơn giản. Về sau nhưng là muốn đề phòng nàng. Đời này. Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng thứ không có tiền đồ. Quy nhất hừ hừ nói. Ngươi phải nói. Lần sau gặp lại đến nàng thời điểm. Chính là ngươi đối nàng dùng sức mạnh. Để hắn không có lực phản kháng chút nào. Mục Vân im lặng trợn trắng mắt. Cuối cùng đáng tiếc nói. Những này chí bảo xem ra tóm lại là không thuộc về ta. Tiểu tử ngươi. Đạt được cái này Minh Nguyệt Tâm cơ duyên. Tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Nghĩ giống như nàng. Ngươi là không thể nào. Còn là một bước thành thật thật làm lên đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là ngược lại. Mục Vân nghĩ đến cái gì. Lập tức mở miệng nói. Quy nhất. Ngươi hẳn phải biết. Thần tộc bát đại cổ tộc A ta mới không biết ngươi. Hảo ngươi cách Mục Vân. Quả nhiên tại nơi này chỉ là Mục Vân vừa định mở miệng cùng Quy nhất tranh cãi một phen. Một đạo tiếng quát. Đột nhiên vang lên. Tiếng quát này vang lên trong nháy mắt đại điện vách đá bên trong. Lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Liễu Nhược Tâm, Bá Thiên, Bá Địa, Tập Chi Thâm, Thân Công Vũ chờ người từng cái xuất hiện ở đây. Chỉ là giờ này khắc này, những người này nhìn, số lượng so vừa rồi Mục Vân rời đi, lại ít đi không ít. Xem ra bọn hắn ở trong đường hầm, chịu không ít khổ. Bất quá Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn bốn người, an toàn xuất hiện, Mục Vân ngược lại là thở dài một hơi. Bá Thiên nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt. Mở miệng quát. Ta liền biết. Tiểu tử ngươi không có lòng tốt. Quả nhiên là. Lén lút. Chiết thân trở về. Đem bảo bối thu sạc nghe đến lời này. Mục Vân lại là sắc mặt phát lạnh. Vô thượng thần đế 95 chương 941 hùng hổ dọa người. Bá Thiên. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Bá Thiên ha ha cười nói. Tốt. Vậy ngươi nói cho ngươi. Chúng ta cùng nhau tiến vào thông đạo bên trong. Ngươi vì cái gì một thân một mình. Chiết thân trở về nghe đến lời này. Mục Vân đã sớm là làm tốt một phen lý do thoái thác. Cái này bát quái càn khôn trần hợp nhất. Vốn nên là tồn tại bát quái thập cấp. Hẳn là có 18 tòa cung điện. Thế nhưng là chúng ta tiến vào bên trong. chỉ phát hiện 17 tòa mục vân lập tức quát. Cho nên, lối đi kia, ta đoán chừng không phải lối ra. Cho nên mới một người chiết thân mà quay về. Dò xét một phen ngươi, một người chiết thân dò xét ngươi là muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này. Chính mình chạy trốn a, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Mục Vân khẽ nói. Ta sở dĩ không có nói rõ. Vừa đến, là ta không có nắm chắc. Thứ hai, là ta sợ các ngươi không tín nhiệm ta. Ta nếu là muốn chạy, vì cái gì không mang theo huyên đệ của ta? Miệng lưới dẻo quẹo Bá Thiên hừ một tiếng nói. Vậy ta hỏi ngươi, cái này 17 tòa cung điện bên trong những cái kia chí bảo đều đến chỗ nào? Ngươi xem ta bộ dáng là giống như là đạt được bảo vật dáng vẻ sao? Mục Vân lập tức quát. Nơi này vốn là một tòa hiến tế địa phương, những này chí bảo chúng ta không động được, không có nghĩa là người khác không động được. Hiến tế chủ nhân nên động, không tin các ngươi có thể nhìn nơi này. Mục Vân chỉ vào kia 8 tòa thủy tinh tỏa liên nói, cái này thủy tinh tỏa liên lực lượng đắt là tiêu hao hầu như không còn. Đến mức vì cái gì? Ta nghĩ không cần ta nói nhiều đi. Nghe đến lời này, Bá Thiên càng là cười lạnh không thôi. Ngươi nói bảo bối không có bị ngươi lấy đi, chính là không có bị ngươi lấy đi sao? Chúng ta muốn kiểm tra kiểm tra. Mục Vân giờ này khắc này sắc mặt âm trầm nói, loại này kiểm tra vốn là tìm kiếm người tư ẩn, cực kỳ không tôn trọng người. Thế nhưng là hôm nay, ta nếu là không để các ngươi kiểm tra, các ngươi nhất định là cho rằng ta là người ăn trộm. Nhưng là kiểm tra cũng không phải nên do ngươi. Bá Thiên đến. Mục Vân nói, đối kia thân công vũ cùng Liễu Nhược Tâm chắp tay nói, mà lại thực lực mạnh mẽ hơn ta. Ta nghĩ xem xét chính là có thể phát hiện trong thân thể ta có phải là hay không tồn tại những vật khác. Ta Mục Vân chính là Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới mà đến. Trên thân chỉ có tông môn gửi đi cái này một mai hạ phẩm tiên giới. 10 mét khối không gian bên trong cất giấu lấy ta. Mục Vân hết thảy nói. Mục Vân lấy xuống trong tay giới chỉ, chậm rãi nói, hôm nay các ngươi nếu là trên người ta phát hiện cái khác bất luận cái gì tồn chứ vật phẩm đồ vật, ta Mục Vân tự vẫn ngay tại chỗ. Nếu như các ngươi trên người ta phát hiện cái này bí tàng bên trong một kiện chí bảo, ta Mục Vân tuyệt không nửa câu có thể nói. Thế nhưng là Bá Thiên, nếu là ngươi phát hiện không được bất kỳ vật gì, chính là đối ta nói xấu. Việc này ta cùng ngươi không xong. Cuồng vọng Bá Thiên hừ một tiếng, nhìn xem thân công vũ cùng Liễu Nhược Tâm, thanh âm như lôi đảo, hai vị cần phải kiểm tra cẩn thận. Kia thân công vũ giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem Mục Vân nói, thật vừa đúng lúc trên người ta mang theo thái tử ban thưởng một kiện chí bảo Hỗn Thiên Kính. Bảo vật này chính là trung phẩm tiên khí, sử dụng rất nhỏ, nhưng là vừa vặn. Thế nhưng là chiếu xả hết thảy. Thân công vũ lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng là sắc mặt vui mừng. Bọn hắn đều đối Mục Vân bảo trì hoài nghi. Dù sao, Mục Vân chiết thân mà quay về chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Vậy làm phiền thân công tử Liễu Nhược Tâm giờ phút này cũng là khom người. Hai người kiểm tra, lại thêm Hỗn Thiên Kính, không tin Mục Vân có thể ẩn tàng cái gì. Kia Hỗn Thiên Kính chiếu xạ tại Mục Vân trên thân thể, lập tức một đạo quang mang đem Mục Vân thân thể bao phủ lại. Quang mang nhào bắn xuống đến, Mục Vân toàn bộ thân thể bên trong huyết mạch vào giờ phút này nhìn một cách không sót gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là kia Hỗn Thiên Kính tại chiếu xạ đến Mục Vân phần bụng thời điểm, một đoàn hỗn độn, lại là thấy không rõ lắm. Đây là cái gì? Bá Thiên thấy cảnh này, lập tức khẽ nói. Đây là thuộc về ta tự thân bí mật. Một đoàn tinh thuần lực lượng. Căn bản không phải bảo tàng. Ta nghĩ ta không cần thiết nói cho ngươi đi. Mục Vân cường ngạnh nói. Từ từ trọn vẹn qua thật lâu, kia thân công vũ thu hồi Hỗn Thiên Kính, lắc đầu. Mà lúc này giờ phút này, Liễu Nhược Tâm cũng là kiểm tra xong Mục Vân không gian tiên giới, lắc đầu. Mục Vân trong không gian giới chỉ trừ một gốc cửu linh tiên dương hoa, cái khác không có gì thứ đáng giá tồn tại. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Mà lại Mục Vân là đến từ hạ giới. Trên thân cũng không có khả năng tồn tại pháp bảo nhịp thiên. Giấu riêng được ánh mắt của bọn hắn. Tiên giới sinh trưởng ở địa phương võ giả. Đối với hạ giới mà đến võ giả. Trời sinh có một loại cảm giác ưu việt. Cao cao tại thượng vinh quang. Bá thiên. Ngươi nhưng còn có lại nói, Mục Vân khẽ nói. Ta nói. Ta chiết thân mà quay về. Chỉ là dò xét minh bạch trận pháp này. Ta trở về thời điểm. Bên trong tòa đại điện này chí bảo. Đã là biến mất không còn. Thậm chí liền trận pháp này. Đều là bị phá hư, mọi người thấy trước đó phương tám tòa đài sen. Giờ này khắc này. Trong đài sen quang mang. Tiêu tán không còn. Thậm chí bắt đầu xuất hiện khô héo. Miệng lưới dẻo quẹo. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Bá Thiên khẽ nói. Bá Thiên. Đừng hồ nháo, Liễu Nhược Tâm giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân trên thân. Căn bản không có gì tồn chứ bảo vật địa phương. 17 tòa cung điện bên trong bảo vật. Đừng nói nhất cái hạ phẩm không gian tiên giới. Chính là địa cấp tiên giới. Cũng căn bản không có khả năng tồn phải hả? Ngươi ta đều là không có địa cấp tiên khí. Càng đừng luận. Mục Vân nghe được Liễu Nhược Tâm lời này. Mấy người lập tức gật đầu. Cái này Mục Vân. Đối với trận pháp là rất tinh thông. Thế nhưng là những này chí bảo. Nói ít cũng muốn địa cấp tiên giới. Mới có thể tồn chứ hả? Mục Vân đi đâu đi đạt. Được địa cấp tiên giới. Kia nếu là bị hắn trực tiếp luyện hóa đây thân công vũ giờ phút này lại là cười lạnh nói. Chỉ có ngươi mới có thể nói ra bực này ngu xuẩn lời nói đến rồi luyện hóa dòng giã 17 tòa cung điện bên trong. Đừng nói là Mục Vân. Chính là phái chủ đến. Cũng căn bản không có khả năng luyện hóa. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười khổ. Đúng là bị người luyện hóa, chỉ là không phải hắn, mà là Minh Nguyệt Tâm. Nữ nhân này ăn sạch sẽ thuận tiện thỏa mãn chính mình một thanh. Thế nhưng là đem hắn để qua nơi này. Trống giống nhận đám người nghi kỵ. Đại điện bên trong lập tức lâm vào lung túng trong yên tĩnh. Chỉ là đột nhiên gió lạnh rít gào. Toàn bộ đại điện. Kia 12 cây cột đá phía trên. Bức tranh vào giờ phút này. Từng khúc tiêu tán không thấy. Một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ là nhỏ yếu sâu kiến. Cũng mưu toan ngấp nghé ta thủy thần chi cung. Không biết tự lượng sức mình, thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhất thời. Toàn bộ đại điện bên trong. Thủy. Lan tràn ra. Đi mau thấy cảnh này. Mục Vân trực tiếp kéo Lâm Chi Tu bốn người. Lập tức xuyên qua vách đá. Rời đi cung điện. Đi tới tòa thứ hai cung điện, hết thảy, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này giờ phút này kia tòa thứ nhất đại điện đã là bị nói bậy bao trùm. Minh Nguyệt Tâm thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là nói, ngươi không thể chết đâu, ta cũng liền giúp ngươi một cái, xem như cho ngươi vừa rồi biểu hiện. Tiền boa Minh Nguyệt Tâm cười khanh khách quay người ở trong nước xảo bước. Những tiên thú kia tại hắn quanh thân cung kính như là gà con, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ngự thần đại lục. Không nghĩ tới. Ta mấy vạn năm trước lưu tại nơi này thủy cung. Còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là cái này mấy vạn năm đến. Không biết các ngươi giết nhiều ít người. Bảo trì nó hoàn mỹ. Minh Nguyệt Tâm lời này lại là hướng về phía những tiên thú kia mà nói. Hảo. Tất cả giải tán đi. Lũ tiểu gia hỏa, cái này ngự thần đại lục bên trên, tựa hồ vẫn tồn tại rất vật kỳ lạ. Ta rất có hứng thú đâu. Thanh âm dần dần tiêu tán, Minh Nguyệt Tâm thân ảnh cũng là dần dần biến mất. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân chờ người, tiến vào tòa thứ hai đại điện bên trong. Kia tiếng gió rít gào, mới dần dần biến mất. Thấy cảnh này, mọi người đều là khiếp sợ nhìn xem Mục Vân. Vừa rồi kia một đạo tiếng quát. Mục Vân nói lời. tựa hồ không sai kia một đạo lệnh cốt nhân từ bên trong phát lạnh thanh âm. Đến cùng là đến từ ai? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ duy nhất đường sống cũng bị ngăn cản rồi? Liễu Nhược Tâm hơi nhíu mày. Mục Vân lại là nhìn bên cạnh Lâm Chi Tu. Linh hồn đường rẽ. Chuyện gì xảy ra, thế nào chiết thân trở về rồi? Lâm Chi Tu đáp lại nói. Lối đi phía trước bên trong xuất hiện ruột đồ vật thực sự là quá nhiều. Chết hơn 100 người. Không có cách. Chỉ có thể trở về. Đi tiếp nữa. Chỉ sợ đều chết sạch sẽ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Nơi đó hẳn là thông đạo không thể nghi ngờ. A Mục Vân, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tập Chi Thâm giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, mang theo một tia trưng cầu ý kiến. Ta Mục Vân nhún nhún vai nói, ta có thể có biện pháp gì tốt? Trở về muốn tìm cách lối ra đều bị người hoài nghi, người ăn trộm. Ta cũng không có biện pháp. Vạn nhất đem đại gia đưa vào đến tử vong, ta không chịu nổi trách nhiệm này. Đại gia còn là riêng phần mình chia ra hành sự đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, đi tới một bên, thể hiện rõ là không muốn mang đường. Bá Thiên lần lượt hùng hổ dọa người tư thế đã là để hắn chán ghét tới cực điểm. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, mọi người đều là nhìn hướng Bá Thiên. Bá Địa hai huyên đệ sắc mặt mang theo rõ ràng chán ghét. Xú tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Bá Thiên nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức quát, ngươi nói như vậy là trách chúng ta oán trách ngươi rồi. Chỉ là nghe được Bá Thiên, Mục Vân lại là lười nhắc trả lời. Nhìn thấy Mục Vân coi hắn là thành không khí, Bá Thiên càng là nội tâm nổ khí lăn lộn. Mục Vân, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi nếu là không cách nào đem chúng ta mang rời khỏi nơi đây, ta Bá Thiên trước tiên đem ngươi mấy vị huynh để giết, từng bước giết, giết tới ngươi cuối cùng nghĩ ra biện pháp mới thôi. Bá Thiên lời này vừa nói ra, chiến linh đẳng những cái kia thành viên từng cách lập tức khí tức hiện hiện. Ngươi dám? Mục Vân sắc mặt phát lạnh, đứng ra quát, ta cũng không phải đối với nơi này hết sức rõ ràng, mang đường cũng vô pháp cam đoan là sống đường. Người chết ngươi có thể bảo chứng không dẫn lây sang ta sao? Người chết Bá Thiên cười hắc hắc nói, vậy liền trước hết để cho ngươi bốn cái hảo huyên để đi chết. Ngươi khẳng định liền biết phá lệ cẩn thận. Hèn hạ vô sỉ. Nhìn thấy Bá Thiên cảnh này, Lâm Chi Tụ, Phàm Vơ Ngôn bốn người lập tức tức giận không thôi. Chỉ là Mục Vân giờ phút này tuyệt không động thủ, ngược lại là quan sát đến bốn phía đám người động thái. Giờ này khắc này, Liễu Nhược Tâm, Tập Chi Thâm chờ người đứng ở một bên, căn bản không có bất luận cái gì định nhúc tay. Bọn hắn tựa hồ là chuẩn bị kỹ càng xem kịch. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm lại là bỗng cảm giác băng lãnh.